vô lượng kiếp xưa, thời Đức Phật bảo tàng Như Lai, ra đời hóa độ quần sinh, thoát khỏi rừng mê bể khổ. Bây giờ có một vị vua tên là Vô Trách Niệm. Vua này có một người con, đó là Thái Tử Bất Huyền, đã từng cúng dường Thế Tôn, câu được đạo chánh pháp, cứu chúng sinh thoát bể khổ đau thương. Lòng từ vô lượng đức ân, người hướng qua vô thượng Bồ Đề, lòng thành quyết độ chúng sinh, trước cảnh lòng than khổ lòng, thấy người có đại nguyện từ bi, Phật thương tình thọ ký, danh hiệu là Quán Thế Âm, cứu đời thoát khỏi đớn đau, thấu lời chúng sinh khắp nơi, câu được người cứu vớt, trước hiểm nguy trong thất vọng nghìn chung. Hôm nay nhân cái ngày để chúng ta ăn vị 33 tôn tượng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, và cũng có thể đó là chúng ta lạc thành ngôi chùa của chúng ta vừa mới sửa chữa xong, và đêm nay thì chúng ta sẽ tham dự cái buổi trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ vong nhân và cầu an cho tất cả quý Phật tử, và vào ngày mai ta có buổi lễ hai trai tăng và buổi lễ an vị vào ngày mai. Thì vào buổi chiều hôm nay được sự sắp xếp của Hòa Thượng chủ trì thì chúng tôi có về đây để chia sẻ với quý vị nhân cái ngày lễ an vị Đức Quán Tham Bồ Tát. Quý vị là thấy Đức Quán Tham Bồ Tát thì ở trong kinh điển của hệ thống Phật giáo phát triển, hệ thống Phật giáo chia ra làm hai hệ thống Phật giáo. Hệ thống thứ nhất là hệ thống nguyên thủy, thì tiếng Anh gọi là Theravada. Hệ thống Phật giáo phát triển thì người ta thường hay gọi là hệ thống Đại Thừa, thì là Mahayana. Thì trong cái nguyên thủy của Phật giáo á, thì chúng ta ít thấy hình tượng của Đức Quán Tham Bồ Tát. Nhưng mà ở trong Đại Thừa Phật giáo, có nghĩa là Phật giáo phát triển á, thì chúng ta thấy bàn bạc chùa nào chúng ta không thấy thờ tôn tượng của Đức Quán Tham Bồ Tát. Có những tôn tượng Đức Quán Bồ Tát đứng ở ngoài trời á, thì cầm cái bình chút xuống ở trong có nước thì chúng ta nói là nước cam lồ, còn một cái tay á thì cầm một cái nhành dương liễu để mà gãy cái nước cam lồ đó xuống trong tam thiên đại thiên thế giới để làm cho an ổn tam thiên đại thiên thế giới. Và có những cái tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát ở trong nhà ngồi và cái bình thì lật ngược vào lên. Na Vân cũng cầm cái nhành dương liễu, và có đức tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát. Rồi chúng ta thấy là bên cạnh Đức Phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát thì người ta gọi đó là Tây Phương Tam Thánh. Na như vậy thì Đức Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ đắc lực là một vị Đại Bồ Tát ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta lật trang sử Phật giáo vào xa xưa thì chúng ta có Đức Quan Bồ Tát thể hiện qua thân của Phật Bà, nghìn mắt nghìn tai. Thì trong kinh điển nói rằng là Đức Quan Bồ Tát là một vị cổ Phật, tức là một vị Phật từ trong quá khứ xa xưa, và Ngài phát lâm thệ nguyện đi độ khắp chúng sanh, nên hạnh đó gọi là hạnh Quán Thâm Bồ Tát. Thì Phật Bà nghìn mắt nghìn tai, cái tai là cái tay mình đây nè, cái tay dài chứ không phải là lỗ tai. Nghìn con mắt là mắt mình nhìn đó, tất nhiên là con mắt thể hiện sự quán sát, cái tay là thể hiện sự cứu khổ, quán sát tới đâu cứu khổ tới đó. Nếu có hai tay mà người ta khổ nhiều quá làm sao mà vớt, làm sao mà cứu. Do đó có nghìn cái tay, nghìn này thể hiện cái số nhiều, chứ không phải là 1, 2, 3, 4 của dãy số tự nhiên là nghìn, mà là nghìn này là số nhiều. Nghìn mắt là nhiều mắt lắm, nghìn tay là nhiều tay lắm. Và đồng thời chúng ta thấy Đức Quan Thâm Bồ Tát cũng thể hiện qua Phật mẫu chuẩn đề mà người ta thờ thường hay ở tại quả đường của hậu tổ á, là thờ Phật mẫu chuẩn đề nơi đó thì gồm có 18 tay. Mỗi cái tay á thì có cầm một cái binh khí khác nhau. Thì cái ý nghĩa trong Phật mẫu chuẩn đề 18 tay á thì là một cái loại binh khí là chiến thắng một loại phiền não. Chúng ta có 18 cái phiền não căn bản, đó gọi là thập bát giới. Thì 6 cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, gồm có 6 cái trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt nhìn thấy sắc, tâm sanh ra phân biệt, náo động, thì cái đó gọi là thức. Như vậy thì mắt mình nhìn sắc với cái thức phân biệt nữa là 3, như là 6 nhân 3 là 18, đó là 18 cái phiền não mà từ trong và ngoài và thức phân biệt của chúng ta. Nên mỗi cái phiền não đều có cái loại binh khí, tức là một loại để chống lại cái phiền não đó, để hóa giải phiền não đó, để cho chúng ta được thanh tịnh, vân vân. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta thấy các cái tôn tượng mình thờ. Nhưng mà ít có ai thấy là mình thờ 33 vị tượng, thì ít ai thấy 33 vị tượng là xuất hiện đâu. Không, quý vị, 33 vị tượng này tức là xuất hiện hóa thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Đức Quan Thâm Bồ Tát là một vị Bồ Tát, là một vị cổ Phật, nên Ngài có tam thân và tứ trí. Ví dụ như tam thân là ứng hóa thân, tất nhiên là báo thân, rồi ứng thân, rồi hóa thân, vân vân. Ví dụ như hóa thân có nghĩa là biến hóa nơi này, biến hóa nơi nọ, biến hóa ra. Ứng thân thì Ngài sanh đến nơi này, Ngài sanh đến đó. Ví dụ như ứng thân của Ngài sanh ra ở Nam Hải, Quan Âm Nam Hải chẳng hạn. Ứng thân Ngài sanh ra là Quan Âm Thị Kính thì trở thành Quan Âm Thị Kính. Ứng thân Ngài sanh ra là Quan Âm Diệu Thiện thì sanh ra Quan Âm Diệu Thiện. Ở tại cái thế gian này mình sanh ra đó là ứng thân. Còn hóa thân, ví dụ như là chúng ta đi ở trên biển, bữa trước là quý thầy đi sang Mỹ hoằng pháp ở bên đó, thì có gặp một cái chú Phật tử này, chú là bà con cũng xa xa với ba của thầy. Thì ở bên đó là chú đi lâu rồi, có gì nhưng mà chú đi trên con thuyền đó, thì con thuyền đó giữa chừng không may là bị lủng cái đáy thuyền và bị chết máy, thì thuyền chìm xuống rồi, chìm gần chìm xuống còn có 5 tấc nữa là nước có thể tràn vô trên mạn thuyền rồi. Mà trong khi đó là cả hơn 100 người ở trên thuyền đó, và ai cũng quỳ xuống niệm tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. Có gì vào cái buổi chiều mà trời mưa tầm tã, không có định hướng được, và cái thuyền á thì chết máy rồi, là lũng thuyền nước nó rỉ vô, nhém hoài lấy áo mình mới lấy cái dao á, lấy áo mình xé nhém vô mấy cái kẻ đó, nhém vô mấy kẻ, nhưng mà do nó phá nước mạnh quá, nó bung vô, nó vô gần chìm, nước ngập lên hết rồi, có gì máy là tắt hết rồi. Thì chú mới quỳ xuống, chú niệm đến Đức Quan Thâm Bồ Tát. Tại chú nhớ lại thôi, chứ thực ra chú cũng không phải là một người ngoan đạo gì đâu, là chú nhỏ có đi chùa và nhớ tới Đức Quan Bồ Tát, quỳ xuống cầu cứu thôi, nói chung là niệm để cầu cứu. Trong một cái buổi chiều ra ngoài biển á, chú quỳ xuống chú niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Chú niệm với cái tấm lòng đó, quý vị, cầu khẩn gian sinh với một cái tâm á, là hết lòng hết dạ, tại trước lúc chết đâu có gì người ta cầu, còn con đường duy nhất là con đường của Bồ Tát cứu thôi, chứ còn đó ai cứu, ở đời mình nói là lúc đó mồm trời cứu chứ ai cứu nữa. Nên như vậy thì chú quỳ xuống chú niệm, và cả tàu có gì, có phải là đạo Phật cũng niệm, không phải đạo Phật ta cũng quỳ xuống niệm, đạo khác cũng quỳ xuống niệm, và không có tôn giáo nào cũng quỳ xuống niệm. Lúc đó thấy chú quỳ tất cả rạp rạp rạp xuống quỳ và đồng thanh lên niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Tham Bồ Tát Ma Tát. Không có gì, nhưng mà không ngờ vừa niệm xong á là chú nói chưa được phút nữa có gì, trên cái mũi thuyền xuất hiện Đức Quan Tham Bồ Tát cởi luôn rồng, đứng trên đầu rồng xuất hiện trước mũi tàu luôn, ai cũng nhìn thấy hết, mà đem ảnh ra chụp luôn, và chú có đem ảnh ra cho nhìn thấy luôn có gì, nguyên cái bóng Đức Quan Bồ Tát mặt bồ đồ, mình không có thấy rõ cái mặt nhưng mà thấy như mây cuốn vậy, vòng vòng vào vòng lại thấy hình răng rồng màu đen, Đức Quan Bồ Tát màu trắng, mới đứng lên để trên đầu rồng mà trên mũi thuyền đâu có gì, và kéo nguyên cái thuyền, bắt đầu gió đổi hướng, gió là từ gió hướng này mà Đức Quan Tham Bồ Tát á là lên mũi tàu, bắt đầu gió đổi hướng, hướng này đổi ngược qua lại, nó đánh cái tàu, nó đưa cái tàu vô cái gì, thổi tàu vô cập vô sao hướng lên hòn đảo được cứu hết tàu ai chết chứ. Như vậy thì nguyên cái tàu người ta tin lắm, tin tưởng Đức Quan Bồ Tát á. Nếu mà ở tôn giáo khác hay là không có tôn giáo cái gì, người ta quy Phật hết, và nói là Đức Quan Bồ Tát đã cứu người ta, ta tin tưởng điều đó, trong lòng ta tin tưởng. Nói ra có nhiều người á nói là ôi hên thôi, lúc đó gió tự nhiên đổi chiều giống hệt như là Khổng Minh cầu gió Đông Phong trong trận Xích Bích vậy thôi, hên cái là gió đổi chiều thôi quý vị. Nhưng mà đối với trong lòng của những người đó đó quý vị, người ta nói là không phải hên, đối với họ là Đức Quan Bồ Tát cứu họ thật sự, và họ nguyện trong cuộc đời này họ làm nhiều điều lợi ích cũng như Đức Quan Tham Bồ Tát đã từng làm, và đi theo công hạnh Đức Quan Bồ Tát để trả ơn cái phần nào để mà cứu họ, thay vì họ đã chết rồi. Đối với bản thân của họ thì những người này nói là Đức Quan Bồ Tát là có thật 100% đối với họ, và bây giờ họ vẫn tin điều đó, không có ai có lý luận gì để đánh đổ đập bể và lung lay cái ý của họ cả. Cái gì như là ở trên chẳng bàn đó thì có một số người người ta nghe theo một cái số lý luận nói rằng không có Đức Phật A Di Đà, Quan Bồ Tát và là Thế Chí Bồ Tát, nên ta dẹp bằng thờ Phật hết, nó có gì ta thờ Đức Phật Thích Ca không mà. Ta nói là vậy không có, tại vì là người ta nghĩ ra vậy chứ không có. Đối với người đó có gì, có nhiều người ta tin ta dẹp nó có gì, nhưng mà đối với những người mà đã từng được Quan Bồ Tát cứu có gì, ta khẳng định đó, nói với thầy luôn, ta khẳng định là dầu có chết 100,000 lần thì họ cũng tin rằng Đức Quan Bồ Tát cứu, Đức Quan Bồ Tát là có thật ở trong họ, họ đang ngự trị ở trái tim của họ rồi, nên họ không có gì với ai nói có gì không cần biết, mà họ nói là Đức Quan Bồ Tát là có thật. Không có gì. Như vậy thì Đức Quan Bồ Tát á là thật hay là không thật á có gì, đối với người nào mà không có tin á thì không có Đức Quan Bồ Tát. Người nào có đầy đủ đức tin thì Quan Bồ Tát sẽ hiện ra giữa tâm mình. Không có gì, tại vì Quan Bồ Tát có những cái công hạnh mà chúng ta không thể suy lường được đâu. Như vậy thì 33 cái hóa thân Quan Bồ Tát này trong kinh Phổ Môn á là phẩm 25 của kinh Pháp Hoa đó, đã nói tới những hóa thân của Đức Quan Thầm Bồ Tát. Ứng thân tam nói, ứng thân như Quan Âm Diệu Thiện, rồi Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, rồi vân vân, tức là sanh ra có cha có mẹ rồi tu tập mà ngài đảng sanh đời thành đạo ngài xuất gia. Ví dụ như là trong một năm chúng ta có 3 cái ngày lễ vía của Đức Quan Bồ Tát. Lễ vía thứ nhất là lễ vía đản sanh của ngài là ngày 19 tháng 2, cho đến ngày thành đạo là ngày 19 tháng 6, và ngày xuất gia là ngày 19 tháng 9. Như vậy thì hàng năm chúng ta đều cũng tới vía Đức Quan Bồ Tát qua 3 cái ngày đó. Và ứng thân của ngài thì thể hiện qua 3 cái ngày đó. Nhưng mà cái hóa thân của ngài, còn báo thân của ngài thì là ông ta ai mà tu đắc đạo, ai tu mà được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lấy báo thân của Đức Quan Bồ Tát Nên quý vị, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát báo thân của Ngài đã được Hòa Thượng Hư Vân, nghe không quý vị, đi về cảnh giới Tây Phương đã nhìn thấy. Và Thiền Sư Quang Tịnh trong cuốn Tây Phương Du Ký, Ngài đã ở Động Di Lạc và Ngài về Tây Phương Du Ký, đi du ngoạn ở Tây Phương do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó dẫn Ngài đi. Ngài không thấy được là báo thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó quý vị, đẹp lắm, lớn lắm, như một ngọn núi hùng vĩ vậy đó, chứ không phải hình dung ra như một cái người ở thế gian mình cao mét mấy hai mấy đâu, đó quý vị, mà như một cái đỉnh núi hùng vĩ bao la bát ngát, đó là báo thân đó. Tức là Ngài là một vị Bồ Tát thì Ngài ở cõi tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ, đó là báo thân của các vị Bồ Tát. Rồi là Đức Quan Bồ Tát làm vị cổ Phật, nên Ngài ở Thường Tịch Quan Tịnh Độ, tất nhiên là bản thể của Niết Bàn. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã dùng lời thệ nguyện của mình đi khắp nẻo của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, khắp nẻo của Tam Giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và đi khắp nẻo của cái hệ mặt trời chúng ta, gọi là ba là 1.000 nhân với nhau, tức là 1 tỷ cái thế giới ta bà. Ngài cứu khổ tất cả chúng sanh trong 6 đường, 4 loài chúng sanh và 4 loài chúng sanh sanh và 2 loài chúng sanh dạng. Ví dụ như là nói tới chúng sanh á, hiện tại cái thứ nhất á là chúng sanh sanh ra 4 cái cách khác nhau, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, chia ra làm 2 dạng chúng sanh, 1 dạng chúng sanh hữu tình và dạng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh vô tình là không biết vui, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Và chúng sanh hướng cái tâm của mình về 3 cái cảnh giới. Cảnh giới dục là cảnh giới ham muốn, cảnh giới sắc á, là cảnh giới hình sắc hào quang, cảnh giới vô sắc là cảnh giới của nội tâm. Chúng sanh hướng tâm về 3 cảnh giới và chúng sanh sống ở 6 cái quốc độ khác nhau. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, thứ tư là Atula, thứ năm là cõi người, thứ sáu là cảnh giới trời. Như vậy nói về chúng sanh thì có 4 cái chúng ta đề cập, đó là chúng sanh. Thì tất cả chúng sanh, dầu cho sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay quá sanh đó quý vị, đều cũng phải trải qua trong 4 cái chu trình của một đời sống. Đó là sanh, đó là lão, đó là bệnh, đó là tử. Là tất cả dầu con người hay con vật hay tất cả loài chúng sanh nào cũng phải trải qua mà 4 cái chu trình của cuộc sống đó. Và dầu cho là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay quá sanh, đều cũng phải sanh, cũng phải lão, cũng phải bệnh, cũng phải tử. Và mỗi lần sanh lão bệnh tử như vậy, trụ thế như vậy, thì chúng sanh đó phải đấu tranh, phải tồn tại. Trong cái đấu tranh tồn tại đó, chúng sanh gieo nghiệp, gọi là gieo nghiệp lực. Và chính cái nghiệp lực đó tạo thành nghiệp nhân, và nghiệp nhân đó nó sẽ quay lại làm cái nghiệp quả cho chúng sanh đó. Như vậy tất cả chúng sanh đều phải trả quả do nghiệp nhân mình gieo trong nhiều đời nhiều kiếp cho thông qua quá trình của nhân quả. Như vậy mình là chúng sanh, mình cũng đang bị nghiệp quả nó đang chồng lên mình nè. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, nên nói là đời là khổ, 1000000 cảnh khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đời này là cảnh khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, của thương nhau mà không sống được gần nhau, của ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, của mà muốn cầu không được khổ, và của cái xác thân này, của tâm này mà nó đòi hỏi mình phải thỏa mãn cho nó, gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Và cái đó là những cái khổ chính của những cái người trong thế gian này. Còn những cái khổ phụ, ví dụ như là người ta bị thất bại, người ta bị lừa tình, người ta bị lừa tiền, người ta bị tổn thương, rồi người ta bị chồng quậy, rồi con quậy, rồi thua số đề, rồi thua bài, rồi thua cá độ, rồi là khổ bởi mê đắm vào ở trong xì ke, ma tí, rượu chè, vân vân. Nãy 8 khổ chính rồi mà còn một đống những cái khổ phụ, mỗi người đều gánh khác nhau, từng gia đình khác nhau. Quý vị thấy cuộc đời là khổ chưa? Chúng sanh là khổ chưa? Do cuộc đời là khổ, chúng sanh là khổ. Ở vì lý do nào chúng sanh khổ? Vì chúng sanh không biết pháp của nhà Phật, không biết pháp nhà Phật nên chúng sanh mê muội. Mê muội thì nhà Phật gọi chữ là vô minh. Nên cái người mà biết tới pháp nhà Phật, tu tập rồi không còn vô minh đó quý vị, thì người đó thoát khổ. Tại vì khi mà người ta tu tập rồi, người ta sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của 2 cái nỗi khổ lớn nhất trong chúng sanh ở trong tam giới này. Đó là khổ của kiết sử và triền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là mình bị cột chặt lại mà không có được giải thoát. Cái gì cột mình? ở tướng thế gian á thì có tài sản vật chất, vợ chồng con cái nó cột, còn ở trong tâm á thì những cái đam mê, những cái hận thù, những ghét ghen nó cột. Có nghĩa là tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về đó và không thoát ra khỏi đó, ta gọi là kiết sử. Bây giờ ví dụ như mình đi đâu á mình cũng nhớ tới tiền, chừng bệnh tiền làm kiết sử rồi đó. Chúng ta là đi đâu cũng nhớ tới ông chồng mình, chứ ông chồng mình kiết sử đó, ông cột chặt mình á. Chữ kiết sử nghĩa là cột chặt, không thể nào mà tháo ra được. Như vậy thì đi đâu mình cũng bị con mình á, con mình nó nhúc nhích cái là mình đau khổ đó, tức là mình luôn luôn nào cũng lo lắng, cũng bận lòng, cũng nhớ tới nó, bị kiết sử. Nên cuộc sống này chúng ta bị vô số những cái kiết sử khác nhau, và vô số những cái che tâm mình không thấy cái khác, thì người ta gọi là triền cái. Ví dụ như á, mình thấy vàng thấy tiền mình quên đi tình nghĩa anh em, đi thưa ra tòa có gì dành với anh em mình. Thấy vàng với tiền á là quên đi á là hiếu đạo với cha mẹ có gì, mà mình còn ăn cắp của cha mẹ mình luôn. À, do đó chúng ta mới thấy á, là gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người, để con người không còn sáng suốt. Không còn sáng suốt là bị che tâm, thì trong nhà Phật gọi là triền cái. Như vậy chúng ta bị kiết sử, bị cột chặt và bị triền cái, bị che tâm, nên con người ta đi trong u mê đau khổ. Và chính những cái đau khổ này Đức Quan Tham Bồ Tát thệ nguyện là đi đến cứu khổ tất cả chúng sanh. Nên tất cả các vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, Đại Bồ Tát, còn Bồ Tát bình thường, còn Bồ Tát Ma Ha Tát thì Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn. Nên ngài có đệ nguyện á, gồm có thập nhị nguyện, tức là 12 nguyện độ sanh. Trong 12 nguyện đó không ngoài cái mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì ngài á là Đức Quan Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, ngài mới nguyện rằng là nếu chúng sanh ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này mà nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. À, quý vị, như vậy thì lời thệ nguyện của Đức Quan Tham Bồ Tát, do lời thệ nguyện đó trong khi hành đạo Bồ Tát nên ngài đi khắp nẻo Ta Bà để độ cho vô lượng chúng sanh. Nên trong kinh Phổ Môn có ghi lại, và trong chú Đại Bi thì cũng có ứng hóa thân của Đức Quan Bồ Tát, và trong kinh Phổ Môn thì cũng có hóa thân của Quan Bồ Tát. Nên có câu là khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là ở nơi nào cần cái thân nào để hóa độ thì ngài hóa thân ra thành thân đó để ngài hóa độ. Do đó mới gọi là ứng hóa thân của Đức Quan Tham Bồ Tát, có 33 ứng hóa thân được ta thống kê. Chứ thực ra là Bồ Tát Quán Thế Âm đâu có gì hóa thân thiên bách ức, có nghĩa là nhiều vô lượng vô biên, nhưng mà ở trong kinh chép lại bao nhiêu đó thì người ta thống kê ra 33 vậy thôi. Chứ thực ra Quan Bồ Tát là hóa thân thiên bách ức, cũng như là Bồ Tát Di Lặc vậy đó. Bồ Tát Di Lặc hóa thân, hóa ứng thân trong thân của Bố Đại Hòa Thượng. Sau khi ngài quyết định nhập vào trong cảnh giới vô dư niết bàn thì ngài có để lại bốn cái câu kệ là Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Di Lặc là ta, Di Lặc là ta, hóa thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh không biết ta. Đó là câu của Bồ Tát Di Lặc đó. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát khi cần hiện ai thì Đức Quan Bồ Tát sẽ hóa thân thành người đó để đi để độ cho người đó, độ cho tức là để cứu khổ, độ cho để giúp người đó tu tập, độ cho để cho người đó hết na là sợ hãi, vân vân. Thì Quan Tham Bồ Tát có những công hạnh khác nhau. Ví dụ như là lúc tu thì ngài tu theo là phản văn văn tự kỷ, tức là ngài tu theo hạnh lắng nghe. Nhưng mà để lúc mà cứu khổ chúng sanh á, quý vị, thì Đức Quan Tham Bồ Tát sẽ đi đến tận nơi để hóa thân, để cứu khổ tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà này. Người ta có khổ gì thì ngài hóa thân đúng cái vai trò của người đó để cứu chúng cái khổ đó. Bây giờ ví dụ như là ta khổ không có tiền, quý vị, mà ngài lại hóa ra người ăn mày đi cứu khổ, cứu gì? Phải không? Không có tiền phải hóa ra bậc thương buôn giàu có đại gia gì mới cứu khổ được, không có tiền chứ. Rồi là người ta không hiểu Phật Pháp, ngài phải hóa ra một vị tỳ kheo để nói chuyện Phật Pháp cho người đó nghe, để người ta mới giải tỏa được hết khổ vì không biết Phật Pháp. Vân vân. Như vậy thì ứng hóa thân của ngài để phù hợp vào hoàn cảnh nào, giống hệt như là mình bệnh gì mà cho thuốc y chang vậy đó. thì mình khổ bởi cái gì? Thì ngài hóa thân đúng cái thân đó để cứu khổ. Hóa thân không đúng cứu không được. À, quý vị, tại vì một thân có một cái chức năng cứu trong khổ trong cái lĩnh vực. Do đó mà Đức Quan Thâm Bồ Tát khi tu á, ngài tu thạnh lắng nghe, à, quý vị. Nhưng mà ngài khi ngài bố thí á, thì ngài bố thí cái vô úy. Nhưng mà ngài á, là cứu khổ á, cho chúng sanh đó, quý vị, thì ngài cứu khổ tất cả các nỗi khổ niềm đau ở trong thế gian này cho chúng sanh. Nên á, khi mà ngài bố thí cho chúng sanh á, thì ngài bố thí cái vô úy. Còn ngài cứu khổ thì ngài ứng hóa thân nè trong tất cả các lĩnh vực để cứu khổ chúng sanh. Thì lĩnh vực nào ngài cũng cứu được hết á, chứ không phải là ngài cứu chỉ khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ ái biệt ly, khổ quán tắng, khổ ồ ngủ ấm xí, khổ cầu bắt đắc. Tám khổ đó ngài cứu được hết. À, quý vị, ngoài tám khổ đó ra còn khổ nạn, khổ tai, à, quý vị, còn khổ ghiền, khổ mê, chồng quậy, con quậy, ghiền bài, ghiền số đề, bao lô, xỉu chủ, dần dần cứu được hết. Chúng sanh có khổ nào ngài hóa ra thân đó cứu khổ. Nếu chúng sanh biết nghĩ tới ngài, biết nguyện tới ngài, thì ngài sẽ đến đó cứu khổ cho chúng sanh. Như vậy thì ngài cứu khổ chúng sanh, bố thí cho chúng sanh, cứu khổ khác, bố thí khác. Nè quý vị, bố thí là cho, là tặng. Nè, cứu khổ là chúng sanh đang bị đau khổ trong thế gian này sẽ cứu khổ cho chúng sanh. Nè quý vị, rồi á là ngài độ cho chúng sanh. Độ chúng sanh tức là hướng chúng sanh đến con đường Phật đạo. Nè quý vị, và ngài hướng con đường Phật đạo bằng hạnh chính của ngài tu tập. Nên mình gom cái hạnh tu tập ngài với con đường Phật đạo đó chung một chỗ. Như vậy á, thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái an vị 33 thánh tượng của Đức Quán Thâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về những cái công hạnh của ngài. Cái thứ nhất á, là hạnh tu tập. Cái hạnh tu tập này chính là cái độ cho chúng sanh tu đó. Chứ hạnh Đức Quán Bồ Tát á, thì ngài có công hạnh đó. Chúng ta chỉ cần nương vào công hạnh đó chúng ta tu tập, thì có nghĩa là ngài đã độ cho chúng sanh rồi. Có nghĩa là cái hạnh của ngài tu, chúng sanh áp dụng tu, thì chúng sanh sẽ được mở mang trí tuệ, chúng sanh thoát khỏi cái vô minh ở trong cuộc đời này bằng cái công hạnh tu. Cái thứ hai nữa, cái bố thí. Cái hạnh bố thí của Đức Quang Bồ Tát, nếu mà chúng ta biết được cái hạnh bố thí của ngài, thì chúng ta sẽ phát tâm theo cái hạnh bố thí của ngài, thì chúng ta sẽ thành tựu công đức viên mãn. Cái thứ ba nữa, hạnh cứu khổ chúng sanh, thì chúng ta biết điều đó, quý vị, chúng ta phát tâm và mình cầu nguyện tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thành tựu trong cái sở cầu sở nguyện đó. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên là ba công hạnh của Đức Quan Thâm Bồ Tát A Di Đà Phật. Chúng ta nói thứ nhất là công hạnh tu, cái thứ hai nữa là công hạnh bố thí, thứ ba nữa là công hạnh cứu khổ. Như vậy thì cái đầu tiên á là công hạnh tu. Đức Quan Thâm Bồ Tát á, thì ngài phản văn văn tự kỷ, tức nhiên ngài tu hạnh lắng nghe. Nha không có gì, ngài tu thì hạnh lắng nghe. Cái cứu khổ của chúng sanh á, trong ý nghĩa Đức Quan Bồ Tát trong cứu khổ chúng sanh á, là tại sao gọi Quan Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, nha không có gì, đó là hạnh cứu khổ, tức là hạnh Bồ Tát. Nó tách rời ra giữa cái hạnh tu và hạnh cứu khổ. Hạnh cứu khổ tức là hạnh đạo Bồ Tát, còn cái hạnh tu á là để tịnh tam nghiệp. Như vậy thì ngài tu theo hạnh lắng nghe. Cái hạnh lắng nghe là hạnh gì, nghe không quý vị? Hạnh lắng nghe á là một cái công hạnh mà ai ai chúng ta tu tập cũng phải có hạnh lắng nghe hết. Ngày xưa đó người ta học pháp á thì người ta gọi là văn. Văn tức là nghe á, là học pháp tức là văn là nghe. Nên ngày xưa chữ học mới gọi là chữ văn, nên ta gọi là văn tư tu. Tức là chúng ta phải nghe. Nghe này không phải nghe bằng lỗ tai, mà nghe này có nghĩa là mình mở lòng ra, mình mở tâm mình ra để mình đón nhận, thì người ta mới gọi đó là nghe. Chứ không phải nghe là bắt dơi lên nghe gọi là nghe pháp, không phải quý vị. Chúng ta thính pháp có nghĩa là mình mở lòng ra để mình hiểu những cái lời của giảng sư, để lời của một vị thầy nói, thì cái đó mới gọi là học nghe pháp. Chứ không phải nghe pháp là bắt dơi là nghe pháp, bắt dơi nghe pháp không có tác dụng, mà chúng ta phải mở lòng ra nghe thì lúc đó mới có tác dụng. Nên có một vị tiến sĩ lên một vị tổ để mà học tu, thì ông tổ là mà anh làm nghề gì, thì vị tiến sĩ nói là con là tiến sĩ, con có ba bằng tiến sĩ. Như vậy thì cái vị tổ mới nói là thôi bây giờ anh ra trước cổng chùa đó, anh để ba cái bằng tiến sĩ ở ngoài cổng chùa đi, anh vô đây tôi sẽ dạy đạo cho anh. Nghe không quý vị? Như vậy thì ý nghĩa của cái đó là cái gì? Nếu người nào không hiểu á, người ta về nhà người ta lấy ba cái bằng tiến sĩ người ta gửi lại chỗ bảo vệ chùa, rồi người ta vô người ta học đạo. Không phải vậy đi quý vị. Tiến sĩ là gì? Tức là mình học cao hiểu rộng ở trong thế gian, cái gì mình cũng biết hết. Nên cái chất của cái biết của mình, có nghĩa là mình nói là cái gì mình cũng biết hết, không cần học ai hết chứ á. Vô đây thử chơi cho vui à. Như vậy thì Phật Pháp như vậy sẽ không thành tựu. Mà muốn thành tựu trong Phật Pháp á quý vị, thì chúng ta phải nghe, lắng nghe bằng cách mình mở tâm mở lòng. Thì những cái gì mình biết á thì mình nghĩ cũng chưa là cái gì đâu, còn cái mà người ta biết người ta chứng á nó sẽ nhiều hơn mình nhiều. Nên mình có cái tâm cầu Pháp, mình nghe. Ở đây đang nói tới tâm cầu Pháp á. Nếu có tâm cầu Pháp thì nghe mới được, còn không có tâm cầu Pháp á thì chúng ta nghe không có được. À, quý vị, Quan Âm Bồ Tát tu thà hạnh lắng nghe à, thì ở đây á, cái hạnh lắng nghe là một cái công hạnh tu tập. Mình á, cái hạnh nói không mà chứ không hạnh nghe. Có nghĩa là mình tu thành nói là đi vô trong đạo tràng á, không có gì đầu là chúng ta nói nha, học chuyện của người khác không có miệng đầu ta nói nha, xù xì này xù xì kia xù xì cái nọ có gì, mà ông ta không có hạnh lắng nghe. Hạnh lắng nghe tất nhiên là chúng ta mở tâm ra để quan sát những cái xung quanh của các người khác để mà mình hiểu được, để mà thông cảm cho những người khác. Nên có sự thông cảm hiểu thì bắt đầu mới có lòng từ bi. Mà không có lắng nghe, cái lắng nghe này chính là mình coi thử người ta nói cái gì, coi thử ngay á là người ta diễn đạt cái gì, mình coi thử trong cuộc đời này người ta bị cái gì. Nên từ đó mình có sự thông cảm, và có sự thông cảm đó thì mình có lòng từ bi, mới có sự thương yêu đối với người khác. Còn á, tại sao ở trong nhà mình mà không có thương yêu lẫn nhau? Là vì chúng ta không lắng nghe nhau, nạnh ai nấy cãi. Nên có gì? Từ nạnh ai nấy cãi nên sanh ra phiền não ở trong đời sống của mình. Nếu chúng ta lắng nghe nhau, có nghĩa là để thông cảm, để hiểu nhau. Cái chữ lắng nghe này không phải bằng cái lỗ tai đâu, mà lắng nghe bằng cái tiếng lòng của nhau đó, để hiểu nhau để coi cái người đó đang khó khăn gì, cái người đó đang bị cái gì. Chúng ta hiểu nhau mà từ hiểu đó không có trách móc, mà ta khởi lòng thương. Ai ai trong cuộc đời này người ta cũng đau khổ hết đó quý vị. Nên cái hạnh lắng nghe này là nó sẽ phát huy được cái lòng từ bi. Nếu mà mình nói mình từ bi mà không lắng nghe người khác thì mình không có lòng từ bi đâu. Lòng từ bi là chỗ thấu hiểu cái tâm của người đó, thấu hiểu hoàn cảnh của người đó, và chúng ta quan sát cái khổ đau của người đó như thế nào. Mình có sự thông cảm, từ sự thông cảm đó mình mới có tâm thương yêu. Còn không sự thông cảm thì không tâm thương yêu. Nên hạnh lắng nghe đầu tiên để phát triển tâm hạnh từ bi, bằng hạnh lắng nghe, bằng cách thông cảm với những người khác. Nên mai mốt đó, quý vị tịnh khẩu nghe đừng nói, thì là chúng ta mới tu thành lắng nghe Đức Quan Bồ Tát được. Nào quý vị, cái đó là đối với cái bên ngoài. Hạnh lắng nghe đối với cái bên ngoài á là người ta tìm hiểu cái đời sống người xung quanh, tìm hiểu người ta nói cái gì mình nghe, chứ mình đừng có nói mình nói cái gì. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng đón nhận những lời những người xung quanh, để chúng ta có sự thông cảm. Từ sự thông cảm đó chúng ta mới có tâm yêu thương, và có tâm yêu thương đó quý vị thì tất cả các phiền não ta đoạn diệt. Nếu không có tâm yêu thương thì phiền não á, mình càng ngày càng lên cao. Người nào có tâm yêu thương thì phiền não càng ngày càng lắng xuống. Tại vì cái phiền não nó tỷ lệ thuận với cái tâm yêu thương, tỷ lệ nghịch với tâm yêu thương. Yêu thương càng nhiều phiền não càng thấp, yêu thương càng thấp phiền não càng nhiều. Yêu thương thấp có nghĩa là giận hờn sân si nhiều, giận hờn si nhiều phiền não nhiều. Nên người nào có tâm yêu thương càng nhiều quý vị thì cái phiền não càng ít. Nên cái hạnh lắng nghe này là hạnh để diệt trừ phiền não đâu quý vị. Mỗi khi chúng ta lắng nghe xung quanh thì bản thân ta thanh tịnh. Đâu quý vị về nhà chúng ta thử coi, chúng ta lắng nghe xung quanh đừng nói, lắng nghe ra xung quanh á mình đừng hành động, mình chỉ lắng nghe thôi để có sự thông cảm với cái bên ngoài. Đó là đối với cái bên ngoài đó. Lắng nghe có nghĩa là mình mở tâm mình ra, mình hiểu và yêu thương. Nếu người nào mở tâm hiểu và yêu thương thì trong nhà không có lục đục, trong chùa không có lục đục, và đi đến cảnh giới của lục hòa. Người ta không nghe nhau, cãi nhau sẽ mất hòa. Quý vị, mà quý vị biết là cái chữ hòa này ngoài đời người ta rất là quan trọng cái chữ hòa. Rồi ở trong đạo rất là quan trọng chữ hòa. Trong đạo có lục hòa, tức là sáu pháp hòa kính mà Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ và hàng xuất gia. Còn ở trong nhà quý vị thì chúng ta cũng phải có chữ hòa. Chữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ. nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy thì từ cái lắng nghe này chúng ta mới có sự thông cảm, từ thông cảm này chúng ta mới có cái hòa kính, hòa hiệp anh em với nhau ở trong gia đình. Nếu trong gia đình người này nói người kia không nghe cái là thôi rồi, mà người nào không nghe người đó phiền não, người nào nghe người đó hết phiền não. Cái gì nghe này tức là mình mở lòng mình nghe để có sự thông cảm người khác đối với cái bên ngoài. Còn đối với bản thân mình đó quý vị, mình lắng nghe, nghe cái gì đó quý vị, mình xoay cái cơ nghe quan nghe vào nghe chính cái tánh nghe của mình đó quý vị, viên trong thông trong tánh nghe, thành tựu trong tánh nghe, đó là đạo vô thượng bồ đề, ở trong kinh nói vậy đó. Như vậy thì chúng ta là xây cơ quan nghe là xây lỗ tai đó, vào nghe chính cái tánh nghe của mình chứ không phải nghe với cái bên ngoài, đó là công hạnh tu. Đó, công hạnh tu có hai cái công hạnh. Nếu chúng ta mở tâm ra bên ngoài mình nghe thì đi đến để hiểu mà thông cảm, mở tâm vào bên trong để nghe cái tiếng lòng mình, đi đến sự thanh tịnh của nội tâm. Đó, như vậy thì nghe cái bên ngoài để đi đến chữ hòa với chúng, rồi là chúng ta có sự thông cảm và thương yêu. Nếu chúng ta nghe bên ngoài thì có hai tác dụng là hòa kính và thương yêu. Nghe bên trong đi đến tâm thanh tịnh. Nghe bên trong tức là chúng ta cắt bớt tất cả ngoại duyên phía bên ngoài mà xây cái cơ quan nghe của mình, nghe chính tự tánh của mình. Có nghĩa là tự tánh tức là sự thanh tịnh của mình. Đức Phật dạy chúng ta có hai cái tâm. Cái tâm thứ nhất là vọng tâm, tâm thứ hai là chân tâm. Điều này Đức Phật thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy thì chúng ta nghe vào tự tánh của mình thì không phải là nghe cái tâm vọng mà không phải là nghe cái tâm chơn, mà kiểm soát được cả chơn cả vọng, biết nào khởi lên. Nếu vọng khởi lên thì chúng ta buông vọng, mà quý vị, nếu vọng khởi lên ta buông vọng tức là kiểm soát, quay qua lại biết kiểm soát lấy tâm mình, tức là nghe chính cái tánh nghe của mình, là quay lại vào tâm của mình để mà nghe thì người đó đi đến được thanh tịnh. Còn nếu mà xoay ra ngoài nghe thì đi đến sự thông cảm, hòa kính và thương yêu. Và thương yêu đó là lòng từ bi, hòa chính là lục hòa, hai pháp cao thượng đối với người tu. Còn quay lại nghe chính mình thì mình thanh tịnh được thân khẩu ý, tất nhiên là mình cắt hết ngoại duyên của bên ngoài, quay lại nghe hiểu chính cái lòng của mình. Mà hiểu chính cái lòng của mình tức là kiểm soát được nội tâm, nào khởi lên biết liền, tham biết tham, giận biết giận, buồn biết buồn, hờn biết hờn. Còn nếu ta không nghe, xây cơ quan nghe vào nghe chính mình tức là không hiểu về mình đó, thì lúc đó người ta nóng giận hờn buồn ta không biết, ta sẽ chạy theo. Ví dụ như là giận ta không biết đó là giận, quý vị, ta bắt đầu ta chạy theo giận, mặt mày ta đỏ lên, tay chân ta cong lên, miệng ta chửi mắng. Mà quý vị biết mặt mày mình đỏ lên, tay chân cong lên, như vậy thì người ta sẽ bị thân nghiệp, miệng chửi mắng, khẩu nghiệp, và ý lúc giận ta sẽ làm cho người khác đau khổ. Có phải là quý vị giận, quý vị muốn cho cái người mình giận bị thiệt hại không không? Muốn cho người mình giận bị thiệt hại, đó là ý ác á. Như vậy thì giận lên thân ác, khẩu ác, ý ác, nên Đức Phật dạy đó là nhân của địa ngục. Do đó ba cái điều ác hết là định nghiệp, là nhân của địa ngục, nên giận lên dễ làm cái định nghiệp lắm. Mà định nghiệp khó lòng mà chuyển hóa được cái định nghiệp này, mình phải trả lấy cái định nghiệp này. Như vậy thì chúng ta thanh tịnh nghĩa là mình quay lại mình nghe chính cái tánh của mình. Nếu nào khởi lên biết liền, mình hiểu lấy nó. Ví dụ như giận khởi lên mình biết mình đang giận quý vị, thì tự nhiên cái giận nó mất. Mình không biết đang giận thì mình là giận, còn mình biết mình đang giận tất nhiên là mình ở bên ngoài, mình xây lại, mình kiểm soát lấy nó, thì lúc đó nó là đối tượng của mình chứ không phải nó là mình nữa. Mà ngày xưa nó là mình, đó là bản ngã, nó là đối tượng của mình thì mình mất mình, mất mình sẽ đi dần dần đến vô ngã. Vô ngã là giáo pháp cao thượng của nhà Phật. Như vậy mình xây cái cơ quan nghe vào nghe chính cái tánh nghe của mình, để biết được sự thanh tịnh của nội tâm, và mình buông hết tất cả các vọng niệm. Do đó chúng ta kiểm soát là cái nội tâm. Đối với pháp tu quý vị, thì một là hướng cái nghe qua bên ngoài, hai là hướng cái nghe về bên trong. Hướng bên ngoài để thông cảm đi đến lục hòa, và đi đến sự thương yêu tức là lòng từ bi. Có lục hòa từ bi, có lục hòa thì người ta mới xả cho người khác, mới quan hỷ mà xả. Do đó gọi là tứ vô lượng tâm, quý vị, từ bi hỷ xả. Nếu chúng ta không có hòa, chúng ta không bao giờ xả cho người khác được. Nếu có hòa thì chúng ta mới hỷ xả được, còn không có hòa không hỷ xả được. Kêu mình xả quý vị nhưng mà mình bất hòa quá mình xả không được. Có nghĩa là hai bên ghìm ghìm nhau không sao xả. Như vậy thì ta sống hòa với nhau, ta sẽ xả được, ta sẽ quan hỷ được, ta sẽ vui vẻ được, ta khinh an được. Còn mà sống không hòa nhau, quan hỷ không được thì không đi đến tứ vô lượng tâm được. mà đi đến tứ vô lượng tâm mới trở thành bậc thánh nhân trong tương lai. Mà tứ vô lượng tâm đó là từ bi hỷ xả, từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh, hỷ xả là hoan hỷ buông bỏ tất cả các pháp giận hờn buồn ghét ghen tại thế gian, ta buông bỏ hết. Như vậy thì cái đầu tiên đó là hạnh tu tập của Quan Bồ Tát đó quý vị, là hạnh lắng nghe bên ngoài và lắng nghe tiếng lòng của mình. Lắng nghe bên ngoài á thì đi đến sự thông cảm để phát triển lòng từ bi và đi đến hòa kính với tất cả phía bên ngoài. Lắng nghe trong lòng mình đi đến thanh tịnh của thân khẩu ý, kiểm soát được từng khái niệm của tâm, và lúc đó sẽ buông những cái vọng niệm mà trở về bản thể thanh tịnh của nội tâm, tức là sống với tâm Phật. À, quý vị, mà chúng ta nghe cái tiếng lòng của mình mà đi đến trạng thái thanh tịnh rồi đó quý vị, thì chúng ta sẽ gần tới tiến tới tiệm tiến tới con đường của Phật pháp. Chúng ta không phải ngồi trước bàn Phật là chúng ta gần Phật, mà chúng ta tâm thanh tịnh là chúng ta gần Phật. Tại Phật là sự giác ngộ, là sự thanh tịnh. Do đó mà khi vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, ngài buông phiền triều đình chút xíu, ngài lên núi Yên Tử, ngài gặp thiền sư Viên Chứng. Thì thiền sư mới hỏi là bệ hạ đi đâu vậy? Thì nhà vua nói là tôi buồn phiền chuyện thế gian quá, giờ lên núi tìm Phật. Cái lúc đó thiền sư Viên Chứng mới phán một câu, ông ngỡ ngàng, là trên núi đâu có Phật, bệ hạ đi tìm. Ông nói trời trời, trên núi linh thiêng lắm, núi có Phật mới đi tìm Phật chứ. Giờ ông nói trên núi không có Phật là sao? Thì nhà sư Viên Chứng mới nói là Phật không ở trên núi trên non, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh, lòng người lắng xuống thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn, lòng người bôn ba thì Phật lặng mất. Như vậy Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người, chứ không phải Phật ở trên núi trên non. Như vậy thì nếu chúng ta hướng ra ngoài, ta có sự thông cảm bao dung đi đến lục hòa và đi đến tâm từ bi đó quý vị, thì trong lòng mình cũng không có động loạn thì Phật hiện ra. Nếu ta hướng đến tâm của mình để kiểm soát đó, đi đến thanh tịnh thân khẩu ý thì Phật cũng hiện ra. Do đó hướng tâm ra bên ngoài để tăng trưởng lòng từ bi và lục hòa, hướng tâm về bên trong để kiểm soát nội tâm mình đi đến sự thanh tịnh thì cái đó cũng Phật hiện ra. Quý vị, như vậy thì chúng ta phải là ở gần Phật là chúng ta thấy Phật. Mà tâm mình thanh tịnh, hướng tới từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, hướng tới hỷ xả, xả bỏ tất cả pháp chấp ở trong tâm, thì người này mới ở gần Phật. Tại vì Phật là gì? Phật là giác ngộ, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Tức là một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng hướng tới chúng sanh mà cứu khổ chúng sanh, cho chúng sanh biết tới Phật pháp. Giác là giác ngộ chúng sanh hữu tình, là chúng sanh có tình trần vui buồn hờn giận, cho chúng sanh nhận thức được đâu là tà, đâu là chánh, nhận thức được đâu là hiểm nạn, đâu là đường nguy, đâu là những cái điều chân chánh mà đi theo, thì đó gọi là giác chúng sanh hữu tình. Như vậy thì Đức Phật viên mãn trong cứu khổ tất cả chúng sanh thương yêu. Bồ Tát các quý vị chưa viên mãn, đang thực hành công hạnh của một vị Phật, nên Bồ Tát sẽ thành Phật ở trong tương lai về mặt sự ở tại thế gian. Chúng ta quy định như vậy. Như vậy thì công hạnh đầu tiên là công hạnh tu tập, các quý vị có hai phần. Phần là hướng bên ngoài để nghe, phần hướng về nội tâm để chúng ta tu tập. Thì hai phần đó là về phần tu tập. Cái thứ hai nữa quý vị, về phần bố thí. Trong lục độ Ba La Mật á, thì cái hạnh đầu tiên của một vị Bồ Tát trong lục độ, tức là sáu độ, là sáu cái nhánh của một vị Bồ Tát tu tập. Bồ Tát tu tập nó Bồ Tát tu tập có sáu cái nhánh. Quý vị nhá, là xem Đức Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi chưa? Đức Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà, thì chính sáu ngà của voi trắng tức là lục độ Ba La Mật của vị tu tập ở tại thế gian này. Lục bộ Ba La Mật đó chính là sáu cái cửa để vào trong quả vị của Bồ Tát. Đó là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ. Có sáu cái hướng, sáu cái cửa để Bồ Tát đi vào trong lục độ Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Chữ Ba La Mật có nghĩa là liễu nghĩa. Chữ Ba La Mật có nghĩa là qua tới bờ bên kia, tức là đắc tới quả vị giải thoát. Đắc đạo thì chữ Ba La Mật có nghĩa là trở về chỉ chân tâm, về Phật tánh của mình. Thì trong đó có sáu cái khía cạnh mà Bồ Tát phải đi ở trong cuộc đời này. Mà cái đầu tiên á quý vị là bố thí độ. Và nên dẫn đầu trong lục bộ Ba La Mật là hạnh bố thí. Có nghĩa là bố thí. Bởi vì biết rồi đó, ở trong thế gian này chúng ta thường hay nghe chữ bố thí cúng dường phải không? cúng dường bố thí là một, mà quý vị, nhưng mà hai cái tâm khác nhau. Tâm cúng dường là tâm tôn kính cung kính mà dâng lên, còn bố thí là mình chỉ tôn trọng mà cho, hai đó khác nhau. Do đó mà bố thí tất nhiên là mình đưa cái của mình cho những người khác. Trong cái bố thí đó chia ra làm ba cái dạng bố thí. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Tài thí là gì? Tài thí chia làm hai loại, nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là những cái gì thuộc công sức lao động của mình, như làm công quả, giúp người ta chăm sóc bệnh nhân, đó là nội tài thí đó, tức là cái công của mình, hoặc là bố thí con mắt, trái thận, hoặc là đi hiến máu nhân đạo, vân vân, đó là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là những cái sở ngã tức là cái của mình, ví dụ cái gì của mình, vợ chồng con cái, tài sản vật chất, ruộng vườn xe cộ vàng vòng, vân vân, tất cả đó thì gọi là tài sản của mình. Tài sản mình trong kinh gọi là sở ngã. Mình bố thí cái sở ngã đó thì ta gọi là ngoại tài thí. Tại sao nó nằm ngoài thân của mình, gọi là vật ngoài thân, nên chữ ngoại là phía bên ngoài, mình cho, mình tặng người ta. Nên ở trong kinh có nói là người ta cả tặng cả là vợ con thành quách tặng chân mà. Trong kinh có đề cập tới vậy đó, tức là nội ngoại tài thí, rồi của cải châu báu nếu ta cần là cho. Nhưng mà trong kinh thì nói từ ngữ gì thôi, nhưng mà kinh điển Đại Thừa nhằm khi lấy sự mà diễn lý. Lấy sự diễn lý là sao? Bố thí kể cả vợ con. Nên có nhiều người ta thắc mắc là trời sao người tu kỳ vậy, vợ con mình mà cũng bố thí, mình nó không tôn trọng sao? Vợ con là con người mà mình đem đi bố thí như loài như vật gì? Không phải quý vị. Cái này ở trong kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Lấy sự diễn lý nghĩa là gì? Chúng ta thương yêu nhất là gì? Có phải thương yêu nhất là vợ con của mình và bản thân của mình không? Nếu thương yêu bản thân của mình thì trong kinh Pháp Hoa nói rồi, gọi là chặt tay chặt chân mà cũng dường Phật. Có nghĩa là cái thân của mình thương yêu nhất, mình hy sinh cả bản thân mình cho chúng sanh, có nghĩa là giống như chặt tay chặt chân, phải không? Còn vợ con mình là thiên yêu thứ hai. Như vậy thì bố thí cả vợ con có nghĩa là cái quý nhất mình cũng có thể cho được. Đó quý vị, đây đang nói tới cái ý nghĩa mình có thể bỏ hết những cái quý nhất của cuộc đời mình, cái thương yêu nhất, những cái quý nhất mình có thể bứt nó ra được, bỏ được, chứ không phải đem vợ con đi bố thí theo nghĩa của thế gian bình thường. Kinh điển của Đại Thừa có cái đoạn là Long Nữ dâng lên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Xin Thầy cho biết cái viên ngọc đó đang ở bảo tàng nào? Trong Kinh Pháp Hoa nói mà, là mày Long Nữ cúng dường cho Đức Phật một cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, là có giá trị rất lớn, hột tròn mười mấy carat, chuyện nhỏ. Nên có gì cái viên ngọc này có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, là cộng hết tất cả cái của cải châu báu trong tam thiên đại thiên thế giới lại, thì cái viên ngọc đó có gì có giá trị bằng cái đó. Như vậy thì hỏi bây giờ đang ở chùa nào, đang ở viện bảo tàng nào? Cái thầy mới nói là hỏi chi, nói cho ăn cắp ăn trộm mắt hả chi. Mấy cái viên ngọc nhỏ nhỏ không mà ăn cắp hoài, còn này cái viên ngọc lớn vậy á, là hỏi chi, hỏi ăn trộm nó biết là nó ăn cắp sao, ăn trộm quốc tế siêu đẳng nó ăn cắp sao. Thực ra đây không phải là cái viên ngọc thật, mà trong kinh nói có nghĩa là dụ cho cái chân tâm Phật tánh chúng ta đó. Nếu một người nào chưa kiến tánh là chưa tìm ra được cái viên ngọc của mình á, thì chưa có cúng dường được đâu. Ở đây á, Long Nữ muốn thành Phật thì Long Nữ phải kiến tánh mới trình cái sở đắc lên cho Đức Phật, như là cúng dường cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là có giá trị bằng tam giới. Mà người nào kiến tánh thì lìa khỏi tam giới, có nghĩa là quý hơn cả trong tam giới, đúng không? Do đó mà trình cái sở kiến sở đắc lên cho Đức Phật, Đức Phật thọ ký mới thành Phật vậy thôi. Giống hệt như là cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, đâu phải viên ngọc thiệt đâu, mà Đức Phật ví dụ chân tâm Phật tánh của mỗi người đều có trong tâm mình. Mình chưa thấy thì không thấy nó quý, nhưng mà mình thấy rồi thì lúc đó chúng ta thành thánh nhân, thì lúc đó nó mới quý. Còn bây giờ mình chưa thấy thì giống hệt như giấu trong chéo áo thôi. Còn lúc nào ta tu tập đi đến chứng đắc rồi, lúc đó ta kiến tánh, thì lúc đó cái viên ngọc đó mới quý, quý vị. Nên cái bố thí á, là ngoại tài thí, tức là bố thí cái bên ngoài tài sản vật chất. Cái bố thí thứ hai á, gọi là pháp thí. Pháp thí tất nhiên là pháp là gì? Pháp là những lời dạy của chư Phật. Bây giờ chúng ta giảng dạy lại, hoặc là chúng ta bê nguyên si lời dạy của Đức Phật đi cho Phật tử nghe. Ví dụ như á, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như á dục bê nguyên si luôn. Đức Phật nói vậy á, nghe không, thấy không? Hoặc là ta ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Kinh Pháp Cú phẩm tâm bài số 1. Như vậy nói nguyên si luôn, như vậy là pháp đấy. Pháp tất nhiên là lời của chư Phật. Nhưng mà bây giờ á, quý thầy mới không phân tích lại, à cái này ý sao, ý sao, ý sao, ý sao, thì cái đó cũng được gọi là nói pháp. À, quý vị, nói pháp, nói từ ý nghĩa ở trong kinh sách mà quý thầy thực tu, rồi có người thực chứng, có người thực học. Thực tu, thực chứng, thực học. Thực học là nghiên cứu đâu đó thiệt tình, chứ không phải học lớn. Học lớn là học chưa hiểu tới nơi tới chốn, quý vị. Bắt đầu mình nói nó hơi lung tung chút. Còn á, là chưa thực học. Thực học mình có lớp, có lan, học bài, học bản A, B, C mình biết. Rồi thực tu là người muốn tu thật, chứ không phải là người giả tu. Giả tu với tu giả nó khác nhau. Tu giả là sao, là không phải ông thầy mà mặc áo ông thầy lên đi xin a xin ở ngoài lộ á, cái đó gọi tu giả đó. À, cái gì giả tu á, cái đó giả người tu. Còn tu thật với tu giả nó khác nhau. Tu giả này, tu thật tức là thật lòng, tu giả tức là không thật lòng. Tu không thật lòng là sao? Người ta vô tụng kinh mình ngồi ngủ gục không à, cũng tu cái gì đâu thật lòng đó. Đó cái gì, người ta vô ngồi thiền mình ngồi mình ẻo không à, vô nghe pháp có gì gặt lên gặt xuống ngủ gục không à, vậy có thật tu đâu. Người ta không, ta gõ mình cũng gõ, ta đánh mình cũng đánh, ta tinh thành mình cũng tinh thành, ta đi chùa mình cũng đi chùa, nhưng cuối cùng người này không có tu chân quý vị. Vừa ra khỏi chùa mất đôi dép chửi rô hết, những người này đâu có thể tu đâu, phải không? Rồi bây giờ á, nói là bây giờ mình đi vô chùa, đi vô chùa người ta niệm Phật, ta tu, ta cầu cho ông bà cụ quyền thất tổ giải cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cầu an gia đình mình, không chịu đâu. Đi vô đầu xôi mấy ông thầy à, trời ơi ông thầy đó nó không được đâu. Rồi ông thầy còn hút thuốc à, ông thầy còn uống cà phê à, ông thầy mà còn cái này còn kia, có gì nói xấu nhau à, anh đi vô chùa không chịu niệm Phật, không có gì để ý không à. Nhằm khi ông thầy mặc áo rách lỗ cũng nói nữa, thì người này không có thật tu. Đi xuống nhà bếp á, quý vị nấu ăn á, ta niệm Phật ta nấu ăn đi à, nấu ăn nhau xì xì xì xì, nhằm khi dân y ti tùm lum trong đồ ăn á chứ. Đang đặt à, đang mà xào đồ nó đầu nói chuyện không có nước miếng mình dân vô không, nói chuyện mà quý vị để cái kiến ngồi trước coi, nó dân đầy kiến, ố kiến chứ. Còn này mình vừa xào đồ mình vừa nói chuyện với cái cô làm chung nhau quý vị, ôi mưa phùn nó dân ra giải giải giải giải này, còn chút xíu đem đãi lên mấy thầy ăn tội chết không. Nó vô đó vô nhà bếp quý vị tịnh á, khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. À, vô nhà bếp quý vị mình nấu cơm ai hỏi gì chị Tám, chị Tám chiều nay số đề ra mấy. Vậy đó. Nên những người tu thật chứ quý vị, luôn luôn lúc nào ta cũng giữ thân và tâm của mình. À, và chúng ta tu niệm tới Phật, nhớ tới Phật, người ta giữ lấy cái hồn của mình. Ta kêu hồn ai nấy giữ, trong nhà Phật không có hồn, nhưng mà mình nói từ để cho mình dễ hiểu mà. Luôn luôn giữ lấy hồn mình, đừng để cho nó mất thanh tịnh, đừng để cho nó móng tâm, đừng để nó ma dụ. Còn cái người á, quý vị mà tu giả ha, rồi vô nhiều chuyện bên đây chọt bên kia, chọt bên nọ, rồi á, nói xấu chùa này, nói xấu chùa kia, làm rối đội hình chùa người ta hết trơn à. À quý vị còn á, rồi để ý từ trên đi xuống á, rồi bắt nạt người này, bắt nạt người kia, ỷ quen trụ trì tùm lum hết trơn. Nghe không quý vị? Rồi ở sân si. Sáng sớm nè, mình ra đi chấp tác ra ngoài quý vị, gặp nhà bếp, trời ơi cô kia chửi, đồ con quỷ gì trên trong chùa, sao nghe kỹ ta. Đó quý vị nghe cái mình nghe giật mình, sao nó đồ quỷ này đồ quỷ kia nghe quý vị. Mình ra mới thấy cô Việt Kiều bên Canada về, cổ mặc cái bộ đồ á quý vị, mặc cái đồ mà nó ngắn ngắn rồi mà nó mỏng nữa, nó gọi là đồ, là đồ nhiều khi không mà có, đồ là đồ nhiều lúc có như không. Mặc đi vô chùa gặp cái cô nhà bếp, trời ơi sắn ngang ngay chân chỗ chưa lên chánh điện nữa, chửi rô chân, đồ cái con này đồ con kia, thầy là làm gì giữ với cô, làm gì giữ với cô, là quỷ vô phá chùa à, là chùa mấy thầy không à, mặc đồ kiểu này này nọ, là trời ơi người ta đâu biết đâu quý vị. Cái cô kia khóc không, Có khi người ta mới đi chùa, người ta chưa quy tâm bảo nó đi chùa, mà ở bên Canada thì trời tiết lạnh đó chị, nhiệt độ dưới là âm độ C, về đây mình mấy chục độ người ta chịu đâu nổi, người ta mặc đồ mỏng. Nghe không quý vị? Nhưng mà người ta không nghĩ là mặc đồ mỏng gì đi chùa thì nó lại là không hay. Do đó nếu mà chúng ta có lòng từ bi, mình thiệt tu nha, mình thiệt tu, mình lại nhỏ nhỏ nói chuyện nhỏ nhỏ, em chị nói cho em nghe này nè, đi chùa á mà em mà mặc đồ mà thông gió kiểu này á qua kiếp sau bị quả báo á, nếu quả báo mà em sanh ra con nào thì con đó nó chuỗi lũi á, đó không đó thật đó, trong kinh nhân quả thiện á, con đó nó chuỗi lũi à, lạnh dữ lắm, phải không? Còn nếu mà mình á, hoặc là sanh ra làm người á, thì mình á, da dẻ mình á, có gì không có trắng được như đây đâu, mà nó sần sùi tùm lum la dữ lắm, ghê lắm, hoặc là bớt đồ không à, do đó mình lộ ra chỗ nào chỗ đó quất cái bớt á, phải không? Nên lộ từ trên xuống dưới là từ trên dưới bớt không đó. Em có khoái làm người bớt không không? Thôi vậy thì lần sau em mặc đồ ngay ngắn một chút xíu, có cái áo chàng xỏ vô một cái nữa càng tốt, kiểu áo tròn vàng mà xỏ vô một cái nữa kiếp sau xanh ra nó trắng phao phao luôn, khỏi cần sức kem. Do đó mình tôn trọng tam bảo, nên đó là nhân quả hết mà. Do đó mình mới thấy được là cái người thật tu á, quý vị thì luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm mình mà tu hết, mà không phải nói xấu nói tốt người ta, không phải chọt qua chọt lại, không phải làm đau khổ cho người khác xung quanh, vân vân, thì người đó người thật tu đó. Nên chúng ta là nói cho họ nghe để cho họ biết họ tu, nó nói pháp đó là bố thí pháp, hoặc giả là ta bố thí nha băng đĩa kinh sách nè Phật giáo nè cho người khác xem để cho họ hiểu được cái giáo lý của Phật Đà. Nên bữa đó có một đứa bé quý vị có 5 tuổi nó quậy dữ lắm. Ở nhà 5 tuổi mà nó đi học đó, nó bắt chước về chửi thề. Má nó nói một câu nó chửi thề trước nó mới trả lời. Không quý vị, ở nhà muốn bó tay nó luôn rồi. Có nghĩa là ảnh có 5 tuổi đi học quý vị, thì bữa đó đó có cô Phật tử mới đem lại cho cái ảnh cái đĩa. Nè đĩa con có biết không, của thầy dạy Hoằng Pháp đó. Ảnh coi không biết, ảnh coi ngẫm nghĩ sao không biết. Ảnh hiền lại. Cái bữa đó ảnh nằng nặc khi má ảnh đòi lại gặp thầy. Ảnh có 5 tuổi chút xíu nè, bằng cái bàn này thôi, cao bằng cái bàn thôi. Vừa gặp thầy, ảnh quỳ xuống ảnh lại thầy. Cái ảnh nói thầy, con nghe thầy giảng, con giác ngộ. Đó, trời trời, có 5 tuổi rồi, ảnh nói nhỏ chỗ này nữa. Ảnh quỳ xuống là con nghe thầy giảng, con giác ngộ. Hỏi con giác ngộ gì con? Ông cười, ông nói gì vậy? Ông lên, con nghe thầy giảng, con giác ngộ. Ảnh nói một câu á, mà mình ngỡ ngàng, một đứa bé không thể nào nói ra được câu đó, quý vị. Nhưng mà này ảnh cũng học lớn thôi, nhưng mà thực tế nó giác ngộ thật đó. Nó giác ngộ cái gì? Nó không phải giác ngộ đạo, mà nó giác ngộ cái chỗ là cái tình mẹ con. Nó nghĩ á, là nó hổn gì là sai rồi, phải không? Nó quậy gì là sai rồi, nó chửi thề gì là sai rồi, đáng lẽ tuổi của nó phải học sao sao sao đó. Tuy là nó hiểu theo kiểu 5 tuổi của nó, nhưng mà đó cũng là một phần của sự giác ngộ nhờ cái bài pháp đó. Nhờ cái gì mà từ đó sao nó sửa, nó không dám hổn với ba má nó nữa, nó sợ tội, vân vân. Thì đó cũng là một sự giác ngộ nhỏ ở trong cuộc đời, vậy nó gọi là bố thí pháp. Và cái thứ ba á, là bố thí cái vô úy. Úy là gì? Úy là sợ, vô là không, đó là chữ Hán, là bố thí không sợ cho người khác. Con người ta mình nó quý vị sống trên thế gian này lo sợ dữ lắm. Lo với sợ nó là một đó. Lo sợ ít, còn sợ thì cái sợ nó nhiều. Nên lo với sợ, lo nó chứa cái sợ trong á, nó ít. Còn mình sợ hãi thì nó nhiều. Thì con người ta mình lúc nào cũng sợ chứ nghe quý vị, sợ sao? Sợ già, sợ cô đơn, sợ bệnh, sợ chết, sợ nghèo, sợ xấu, sợ đủ thứ chứ nghe. Con người ta mình sợ xấu đủ chứ nghe. Đi vô bệnh viện cái coi quý vị sợ lắm. Có anh này á, ở nhà đánh vợ, chửi luôn hàng xóm quý vị, tới mấy ông mà đi thu thế lại ông chửi luôn. Ông tuổi con to con quý vị. Mà bữa đó ông đi vô trung tâm ung bú, ông xét nghiệm, ông đau cái hông bên phải nè. Ông đau không phải bao hoài chị bệnh được, lên bệnh bụng chị bệnh hoài không được quý vị. Ông đau không phải, người ta mới vô người ta siêu âm thì ra được là khám bệnh để cho ông chữ là ca gan. Chữ ca gan. Cái ông ra ngoài ông nói không biết bệnh ca gan là bệnh gì, bà tức bà vợ ông. Bà vợ ông là ca gan mà ông không biết. Ca nghĩa là không, gan là lá gan, tức là không có bệnh gan. Rồi cái này là gọi là bác sĩ chuyên khoa người ta chuyên khoa cấp 1, còn cấp 2 này chuyên khoa cấp 3. Ca gan là không có bệnh gan. Rồi bây giờ giải thích đó quý vị, cái ổng là không có bệnh gan, không có, để không có sao để chứ ca gan. Tôi thắc mắc chỗ này dữ quá. Cái có cô kia điều dưỡng thì thực tập quý vị, điều dưỡng vô thực tập chưa làm, vô thực tập ca gan là ung thư á. Cậu nói vậy đó, ổng nghe từ ung thư cái quý vị ơi, 70 mấy ký ổng đổ xuống một cái sụp một cái một đem vô cấp cứu luôn. Ở nhà anh hùng lắm, đánh vợ bung bung nhậu xỉn quậy tá, gọi là tá lả luôn mà. Rồi mấy ông thu thế chánh quyền chửi luôn à, quý vị. Nhưng mà bây giờ nghe nói chữ ung thư một cái một nó sụp xuống một cái một, quý vị sợ ngãi liền à, quý vị ăn cướp mà ra tới mà bãi bắn á, quý vị ăn cướp giết người nó bấm còn bóp bóp bóp, người ta quỳ lại không rung tim. Nhưng mà lúc ra tới ngoại bắn mà mới vừa dương cái súng lên ở dưới này nước nó chảy tùm lum báo đăng à, quý vị. Thiệt đó quý vị, ăn cướp nó gọi là chùm băng ăn cướp đó, giết người ta không sao chứ quý vị, tới chừng ra mà ra ngoài nghe cái cò súng mà lên cái rớt cái dưới này nó rịnh rịnh rịnh rịnh nó chảy tùm lum. Như vậy nói là sự sợ hãi quý vị, chúng sanh mình sống trong sợ hãi, trong lo âu, thì Đức Quan Tham Bồ Tát đó quý vị bố thí cho người khác là bố thí cái vô quý này, bố thí cái không sợ cho người khác. Vì con người ta sợ cái gì thì Ngài làm cho người ta hết sợ cái đó. Người ta hoảng sợ à, phải không? Bởi bệnh đó quý vị, Ngài cứu cho người ta hết bệnh hết sợ, đúng không? Nên người ta lại sợ bởi già, phải không? À không quý vị, Ngài cứu cho người ta hết già, không phải. Người ta già, Ngài dạy cho ta hiểu như thế nào mà không sợ khi chúng ta già đến. Đâu phải mình già, ai cũng già. Sanh lão bệnh tử đây là quy luật rồi. Nếu ai cũng trẻ mãi không già thì thế gian này chỗ đâu đứng, giết nhau còn khổ hơn già đó quý vị tin không. Nếu không ai già hết trên thế gian này, sanh ra toàn tuổi trẻ không là đâm chao giết nhau mà giành miếng ăn đấy. Không già lấy gì chết, mà sanh ra hoài, sanh ra hoài, sanh ra hoài đây quý vị, đứng kế bên còn chật nữa, ở đâu đứng thì lúc đó giết nhau đâm chém nhau, thì lúc đó chính cái không già này là một thảm họa của nhân loại, biết thấy không? Nên cái già, cái bệnh, cái chết đây là xoay dần của tạo hóa à, quý vị. Mình nói mình già mình khổ nhưng mà không già nó khổ hơn đấy. Nên có một cái anh này nè, ảnh lại đi ra ở ngoài đốn củi. Ảnh đốn mà sao quá quý vị, ảnh mới thấy cái chai, ảnh lấy cái chai lên, ảnh giật cái nút ra, cái ông thần hiện ra giống Aladdin cái đèn thần vậy đó. Cái hỏi ông lại là ông thần nhốt con trai này mấy ngàn năm rồi, hai huynh đệ giành với nhau cô gái đó, đang ngủ ông đệ nhốt ông anh vô chai, đóng lá bùa lại hết ra. Quý vị dẫn cái nữ thần đi đâu mất tiêu. Nên ông nằm đó mấy ngàn năm rồi, trời ơi, nằm chai không ra không được. Bây giờ ông này rút cái nóc chai cái không nhảy ra được, không nhớ ơn. Mới ra bây giờ anh có điều ước gì không, tôi cho anh điều ước. Tức là anh có mong cái gì không, tôi có thần lực tôi cho anh. Ông kia ông lên rồi ông suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vàng nhiều quá thì mình bệnh mình ăn cũng không được, phải không? Còn nếu mà nhà cao cửa rộng á, mình già cả lụm cụm mình ở đâu được đâu, phải không? Mình chết đâu được cái gì. Bây giờ chỉ có một cái mình ước, cái mà mình được hết tất cả cái. Ông ước tôi không bao giờ chết, ông một điều một à, không cho điều thứ hai. Ông ấy quýnh một điều một thôi à, không cho điều thứ hai. Như vậy thì ông mới suy nghĩ cuối cùng là sống không bao giờ chết thì cái gì nó cũng có. À, quý vị ăn thua còn mạng, còn mạng là còn. Do đó mà ông á là nói là giờ tôi mong là tôi á là sống hoài không bao giờ chết. Đó không quý vị. Ông thời ngẫm rồi gật đầu, ok. Dạ cho anh luôn. Rồi quý vị ơi, ông sống. Ông sống tới con ông già 100 tuổi con ông chết, tới cháu nội ông già 100 tuổi cháu nội ông chết, tới cháu cố ông già 100 tuổi cháu cố ông chết, mà ông á ổng chỉ xin ổng không chết thôi, ổng đâu có xin ổng không già. Càng ngày ổng già cả, ổng lụm cụm, ổng đi mắt ổng tùm hôm tùm hem à, quý vị. Mà ổng cứ khóc cho con cháu ổng hoài, một cái đám ma, hai cái đám ma, ba cái đám ma, ổng giữ biết bao nhiêu ngàn cái đám ma. Nói quý vị, ổng chịu hết nổi rồi. Về mặt tâm ổng á, ổng khổ quá. Về mặt tướng ổng lụm cụm mà mắt tùm hem, càng ngày càng già mà ổng chết. Nó vậy đó, ngàn tuổi hai ngàn tuổi nó lụm cụm vậy nó mà không chết, rồi nó rơ đùm sên liếp vậy nó rơ trơn nhưng mà không chịu chết. À, có gì ổng là bây giờ ổng chết còn sướng hơn nữa, chứ ổng sống ổng đau khổ khi mất người thân, ổng sống đau khổ cái thân già cả này có gì. đầu ông ra, ông kiếm cái chai, ông chà chà cái chai, ông thần xuất hiện hỏi gì, là tôi hối hận dữ rồi. Giờ á là bây giờ á là làm sao á, tôi là giờ tôi hết muốn là sống, mà sao lúc trước ông khoái sống mà giờ không hết muốn sống. Ông là sống vì còn thua chết nữa, chết sướng hơn nữa. Ông vì sống vì đâu mà già cả lụm cụm sống đâu mà mất người thân khóc hoài kiểu này sống chi. Nha quý vị, nên ông năn nỉ ông thần quá trời, thôi ông thần là thôi giờ tôi phá lệ một lần, tôi cho ông á lần cho ông được chết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái quy luật của cuộc đời là sanh là lão là bệnh là tử. Quý vị, Đức Phật còn bệnh không chi mình, Bồ Tát còn bệnh không chi mình, nên mình có bệnh đâu sợ. Quý vị, đây là quy luật, ai ai cũng sanh cũng lão cũng bệnh chết à, đâu phải bệnh mình. Nè quý vị, nên đâu có gì đâu phải sợ. Ở đây sợ nhất là gì? Sợ nhất là mình không có tu á, rồi nó chết á quý vị, nó biết đi đâu, đi đâu giờ. Nha quý vị, có tu á chết á, có niệm Phật chết về Tây Phương, có bố thí chết về cõi trời. Nè quý vị, còn mà quậy không á, nó chĩa xuống không à, chĩa ba nó chĩa ngang không, quẩy vô xảo dầu có cháy phừng phừng nè, số đề nè, nhậu quậy nè, đánh bài nè, phá làng phá xóm, chửi cha mắng mẹ, lừa đảo cân già cân non nè quý vị, có từng cái địa ngục hết á. Một cái dành cho cái địa ngục ngày, dành cái địa ngục đi vô chẳng có gì, hành phạt ngày đêm vậy đó. Nên á sợ nhất là gì? Sợ nhất mình không có tu. Còn có tu quý vị, có cúng dường, có bố thí nên không sợ chứ. Nên Đức Phật Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc trong thân Bố Đại Hòa Thượng đó, thì ngài cầm cái túi vải, gọi là cái túi vải, một bên đó thì cầm ở sau chuỗi 18 hộp. Ngài đi quý vị, đi chỗ nào ai cần gì ngài cho nấy à. Và ngài cười hề hề hề hề, đi đâu ai cũng hoan hỷ chứ. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ ở đây chứ. Tất nhiên không có gì mà chúng ta phải sợ hãi trong cuộc đời này cả. Quý vị, sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường. Sợ nhất là mình không có tu. Tại không tu bị đọa sợ không? Còn có tu lên không sao mà sợ được quý vị. Nên nếu mình có tu, mình có niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, bình thường sống trong thế gian này nhịn nhục mọi người vì tạo phước báo công đức. Ai cần gì mình cho đó, đi cúng dường bố thí nha, cúng tượng Phật, cúng chùa ha, rồi cúng cho tăng đi, chay tăng chay phạn ha, rồi chúng ta bố thí cho người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đầu á quý vị, vừa tắt hơi cái một phước báo công đức và tâm bình cầu nguyện dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà mười phương chư Phật thánh chúng phóng đạo hào quang nước rét về cảnh Tây Phương Cực Lạc liền. Quý vị có đầy đủ thần thông liền. Còn mà không có quý vị, đọa cảnh giới này cảnh giới khác ghê gớm lắm quý vị, đọa ngục ngạ quỷ quý vị, quỷ đói không có cơm ăn, không có đồ mặc, súc sanh như con này con nọ, quý vị làm mồi cho các con khác, sống rất là đau khổ trong kiếp sống. Do đó mà chỉnh sợ mình không có tu thôi. Quý vị, còn không có gì mình sợ cả. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát, ai á mà sợ hãi quý vị, thì ngài bố thí cho cái không sợ đó. Cái không sợ, mình sợ bởi cái gì thì ngài làm cho người đó hết sợ, tức là bố thí cái không sợ. Còn mình gặp người ta mình hù không à quý vị, mình gặp người ta mình chửi mình mắng mình hù mình hâm mình dọa không à, thì cái người này bị đọa lạc, người này không phải là Quan Âm mà người này gọi là Quan Ầm. Ầm là nóng giận ầm ầm á, nó Quan Ầm, còn ta Quan Âm ba không có gì. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát bố thí không sợ gì khác, có thể dùng pháp Phật, có thể là dùng pháp thế gian, có thể dùng pháp xuất thế gian, có thể dùng lời nói, có thể dùng tất cả các cái phương tiện để cho mọi người đi đến sự không sợ. Ta sợ hãi lo âu quý vị, thì ta làm sao cho ta hết lo âu, ta buồn phiền thì làm sao ta hết buồn phiền. Quý vị, bố thí đó là bố thí cái không sợ đó. Người ta lo lắng thì làm sao cho người ta hết lo lắng, là bố thí cái không sợ cho người khác. Nên luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác, nghĩ tới sự vui buồn của người khác mà làm cho người khác hết buồn, hết lo, hết đầu, hết sợ. Đó là hạnh bố thí Quan Âm á. Bây giờ mình muốn trở thành Quan Âm Bồ Tát trong tương lai thì mình quan sát tất cả trên thế gian này, quý vị, mình cứu khổ người ta bằng cách đó. Mình bố thí bằng cách đó đó, là bố thí cái không sợ cho người khác, gọi là vô ý thí. Đó là bố thí cái thứ ba, nhưng nó bao hàm. Rồi cái cuối cùng á quý vị, là công hạnh cứu khổ của chúng sanh. Cứu khổ chúng sanh đây là hạnh Bồ Tát nha. Bồ Tát mới cứu khổ chúng sanh, không có Bồ Tát chỉ làm cho chúng sanh đau khổ thôi, không có cái vụ cứu khổ đâu. À, quý vị, cái người nào phải Bồ Tát đó, tối ngày làm cho anh đau khổ, còn nói tiếng là bắt bẻ tiếng. À, rồi nghĩ cái là lợi mình hại người không à, làm cái quý vị toàn là làm chuyện đau khổ cho người ta không à, đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm là hạnh cứu khổ chúng sanh. Ngài cứu khổ bằng cách nào á quý vị? Thì ở trong Phật học giáo Ba Thư nó là Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là gì? Và ở trong Ống Môn phẩm 25 của Kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm á, thì Quan Âm, chữ quan á có nghĩa là chữ quán, âm tức là âm thanh, quán xét âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đi đến cứu khổ chúng sanh thì gọi là Đức Quan Thâm Bồ Tát. Cứu khổ chúng sanh á thì có nhiều phương tiện khác nhau, nhiều cái nhân vật, tiếng nhân vật khác nhau để cứu khổ chúng sanh, để nó phụ thuộc, nó phù hợp vào ở trong thế gian này. Có những cảnh á mà người này vô không được nên không cứu được. Ví dụ như ở trong cung vua thì cái ông nông dân thì làm sao cứu khổ trong cung vua, do đó phải hóa ra một ông quan hoặc là ông vua để cứu khổ cho người ở tại cung vua khổ, phải không? Còn nếu người nào trong sòng bài mà khổ á quý vị, tất nhiên là trong những cái cảnh khổ tương đương như vậy thì không thể nào hóa ra một cái vị tỳ kheo mà vô sòng bài được chứ á, phải không? Quý vị đang đánh bài trong sòng bài casino, lẽ vị tỳ kheo khất thực ôm mình bác vô casino độ, à, độ sao nổi. Phải hóa ra những người nào có trách nhiệm trong casino đó đánh thức tỉnh. Thì bữa đó có cái anh này, ảnh Vinh Las Vegas, thì ảnh đánh thua, thua bài dữ lắm, tức là ảnh thua mà bán nhà bán cửa, thua muốn hết rồi. Thì bữa đó ra có cái ông đó, ổng làm việc trong casino quý vị. Lúc trước ổng làm dealer, tức là người chia bài, bây giờ ổng lên làm quản lý, manager. Ổng quản lý, ổng lại ổng nói nhỏ nhỏ, ổng móc cái anh này nè, ảnh đang đánh gì, ảnh móc nhỏ nhỏ ra ngoài đánh. Là nói thiệt anh nè, tôi là làm quản lý đây nè, nhưng mà tôi nói với anh á, tại vì không biết tôi với anh sao tôi không biết, nhưng tôi thấy anh tôi thương, tôi mới nói anh là đừng có thua, ăn thua với nó, anh về anh nghỉ đi, đi làm ăn đi. Ông quản lý chồng nói đó, ông lành về làm ăn đi, tôi trong này tôi kinh nghiệm rồi. Ông nào mà vô đây á, chỉ có bán nhà bán cửa, cầm vợ đợi con không thôi, cuối cùng nhảy khách sạn nhảy xuống thôi, một hai ngày có vụ nhảy, một hai ngày có vụ nhảy, nên nhảy lầu. Như vậy á thì tôi ở đây tôi chứng kiến nhiều lắm rồi, anh lâu lâu anh vô một lần anh không biết đó, anh ăn thua nó, ăn không nổi nó đâu. Nó là tiền vô tận, còn mình là tiền có hạn. Nó tiền vô tận nó bỏ ra hoài, mình mê mình vô đánh cũng trả lại nó hết à. Có thắng nữa ngày mai cũng trả lại nó, là nó là tiền vô tận mà. Còn mình là tiền hữu hạn, bán nhà bán cửa hết rồi xong rồi đâu có còn cơ hội đâu mà gỡ. Nhớ nhầm khi nhảy lầu luôn còn cơ hội đâu mà gỡ. Nên tôi khuyên anh á về đi, làm ăn đi, chỉ có sức lao động của mình làm ra thì tiền đó mới là tiền chân chính, mình có quý trọng. Còn giàu cho mình thắng bài ăn bài nữa, mình không quý trọng đồng tiền đâu, và nó không bền chắc đâu. Tôi kinh nghiệm ở trong này tôi làm nhiều năm tôi biết, không có ai làm giàu bằng nghề đánh bài cả, chỉ có thần bài thôi, mà thần bài chắc một hai ông mà cỡ Lạc Chí Khang của Hồng Kông rồi một hai ông, không có nhiều đâu quý vị. Còn đa phần cỡ chừng mấy tỷ người trên thế gian này đều thua hết á, chỉ có một hai ông thắng thôi, là mấy ông đó mấy ông thần bài. Cái chuyện đó chuyện khác, mà mình anh nhìn nó tướng anh này giống dịch đẹp chứ không giống thằng bài. Do đó anh về nên đừng đánh nữa quý vị. Ông nghe ông kia nói ông tỉnh ngộ, mà chính cái ông quản lý trong đó đó, ông manager trong đó đó, ông tỉnh ngộ quý vị. Nên mai mốt mà ở xóm này có ai số đề bao lô xỉu chủ rồi mới nói tiếng nghe, mình nói thôi đừng đánh nữa, tôi từng te tua nè, tôi từng te tua nè. Có cô Phật tử ở bên Đài Loan về đây á quý vị, về bữa trước á, là con á là làm ăn và con mua được ba cái nhà mà không phải tiền làm ăn không đâu, tiền con là nuôi xỉu chủ á thầy. Bởi là trên đời này không có cái gì lời bằng nuôi xỉu chủ thôi. Hỏi cô đánh sao hay vậy, kiếm chỉ cho quý thầy đánh cái chùa coi. Dạ là đánh dễ ợt cả thầy, bao con 10.000 thua bao 20, thua bao 40, thua bao 80, mua thua bao 160, trúng lời. Không lẽ bao hoài nó không ra, nên con bao ra, bao ra con mua được cái rưỡi nhà, con làm được cái rưỡi nó con mua được ba cái nhà mặt tiền thành phố này đó thầy. Chủ lời số 1 là chắc chỉ cái này để chỉ mấy thầy đánh cái cất chùa chứ, chứ giờ sao mà cất chùa không đủ tiền, bị mà mấy vật liệu lại đòi hoài, khổ chết luôn, nhầm ông trốn nữa. Nó có gì ai nhà đâu mới có 1 năm sau về mày mặt mày méo xẹo rồi, hỏi sao cấp này còn bao xỉu chủ không, thua mất hết ba nhà thầy. Là trời trời sao mà đánh xỉu chủ lợi lắm mà thua hết ba nhà. Năm nay con bị tâm tai con không biết, năm nay 5 tuổi nữa đâu biết, năm nay chân năm 37 tuổi, mà nữ thì cái đô, còn nam thì la hầu, mà năm nay vô tam tai nữa mà con không biết con cúng con giải, nên năm nay đứt chân, đứt ba nhà đứt chân à. Giờ đi ăn mài luôn rồi. Rồi xỉu chủ, rồi xỉu chủ, định nghĩa xỉu chủ là gì? Xỉu chủ có nghĩa là đánh hoài chủ nó xỉu, đi bệnh viện luôn. Nó không có gì, chiều mà sổ số ra, mà xuống xác sổ số ra, nó không ra số đó, nó xỉu liền tại chỗ á, là sổ số luôn, gọi là chủ xỉu. Nên ta gọi là xỉu chủ, không biết dịch gì đúng không, mà xỉu chủ là tiếng Tàu, xỉu chủ mà dịch lại tiếng Việt á là chủ xỉu. Vậy thì chủ là người đánh đó, vậy xỉu luôn. Trời ơi, vậy thì mai mốt á, gặp ai mà có bao lô xỉu chủ á, quý vị mình là đánh đi nha quý vị, đánh đi rồi mai mốt cũng đi tới con đường cầm đất cầm nhà. Ôi trời, đừng nói xui nha, không nói nó cũng xui à. Trước sau cũng vậy, ai cũng vậy, nó phải mình nên người nào cũng vậy, rằng ta tỉnh ngộ quý vị. Chính những cái người mà khuyên những người khác trong những cái lĩnh vực đó quý vị, thì là bạn bè, là anh em, là đồng sự nhau khuyên mới được. Thì lúc đó Quan Bồ Tát sẽ hiện ra. Anh em, bạn bè, đồng sự, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để hóa độ chúng sanh. Để nói cho chúng sanh biết những cái điều mà chúng sanh đang bị triền cái, tức là mê tâm không nhìn thấy. Quan Âm Bồ Tát đến đó cứu khổ cho chúng sanh. Hạnh cứu khổ là hạnh lắng nghe. Chúng sanh có hai tiếng kêu cứu. Một là tiếng kêu ở bên ngoài, hai là tiếng kêu ở trong tâm. Quý vị, có những người kêu bên ngoài kêu không nổi, thầy khổ lắm thầy. Rồi gặp cô Phật tử lại, thầy cũng khổ, thôi gì nói đi cô, bình tĩnh nói, khổ, nói đi, trời, thầy khổ cái gì thì trình bày thầy, thầy giúp được cái gì đi, khổ lắm thầy, nói không có được, là không có được á, là biết khổ gì mà mình cơ giúp, mình cứu, nói không có ra lời, nó nghẹn ngào lắm thầy ơi. Rồi là khổ gì, khổ dữ, nửa tiếng họ không nói ra được chữ khổ. À bây giờ hỏi khổ gì? Anh bị anh bỏ con người. Trời ơi, vậy nãy giờ có nhiêu đó mà rặn hoài rặn không ra. À có gì? Có gì đâu, bảy bỏ thì tám đi chùa, chứ ở đó mà với bảy hoài hai người cùng đỏ à. Bây giờ bảy bỏ thì tám đi chùa, tám tu, mắc gì mà nhưng mà ngẹn ngào hoài quý vị. Thực ra đau lắm, tại vì mấy chục năm trời sống bên nhau rồi, còn á quý vị, rồi bao nhiêu năm trời cung phụng cho ông chồng, làm ra tiền bạc quý vị, làm nhiêu đưa chồng giữ trơn, ai nhà lấy tiền đó mua nhà cho vợ bé. Nó ngẹn ngào là nó đau cái chỗ đó đó. Hồi xưa gánh từng gánh chè, may từng cái áo quý vị, thức đêm sáng đi muốn gom tiền mua nhà cho vợ bé. Nó gây là gây cấn cái chỗ đó, nó thảm là thảm chỗ đó, mà nó gọi là sốc cái chỗ đó đó. Nó không ra lời, nó nghẹn tiếng lòng, cũng danh tiếng ở trong lòng nó không ra lời. Nên có những người đó quý vị không nói được, ngồi chết lặng luôn, bị stress và trầm cảm. Tiếng lòng đó đang khổ trong tâm á, chết trầm cảm luôn quý vị. Ngồi chỗ nào, ngồi chỗ lâu lâu cười mình rồi hệ đó đó, lâu lâu cười mình à. Nó chỉ ngồi cười mình 12 giờ đêm thức dậy cười mình rồi ngay rồi đó, đó có gì khổ quá chịu nổi trong lòng mình á, nó nghẹn ngào ở phía bên trong á. Nên cái gì vậy, mình bung ra tiếng đi đó, mình chia sẻ đi quý vị, chia sẻ bạn bè, chia sẻ đồng sự với nhau, hoặc là mình gọi 1080. Alo chị Hạnh Dung ơi, em khổ quá chị Hạnh Dung ơi. Không nói sao, anh bảy giờ anh ảnh không có chung thủy em nữa, chị chỉ cho em cách hóa giải rồi ha. Thì đó là nhà tâm lý học. Còn thôi á, nói với sư phụ mình á, quý y đó, thang sư phụ, sư phụ chỉ cho vài chiêu đem pháp Phật ra quá gì. Như vậy thì là mình đâu phải tự nhiên gặp nhau do nhân duyên kiếp trước không đó. Mình sống ở đây là nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây. Quý vị mới gặp nhau. Mình giật hụi người ta, giờ người ta lại ta đòi hụi làm con bệnh, đòi trả góp, đòi từ từ má. Xin 34 triệu mua chiếc xe mà Nova thấy. Má cho xin 28 triệu mua mà chiếc Future cái. Má xin 74 triệu mua chiếc Alac Thái cái. Má xin 180 triệu mua SH cái. Trời ơi, trả góp, trả hoài, trả muốn chết luôn. Giật hụi người ta, kiếp trước ta lên đó không có gì. Nên có nhiều người á, giật người ta mà không làm cho người ta đau khổ thì lên đấy người ta đòi nợ mà không làm mình đau khổ. Còn mình giật mà làm cho người ta đau khổ, lên đây vừa trả nợ mà vừa đau khổ. Nghe không quý vị? Giật hụi mà không làm ta đau khổ, giật nợ mà làm ta đau khổ, sanh lên đây quý vị. Mẹ con thương yêu cho nó mà không, nó không làm mình khổ, nó rất ngoan. Nó đi học đàng hoàng mang trả nợ mà không có khổ. Còn có đứa vừa sao quý vị trả nợ cho nó vừa quậy đó. Nghe không quý vị? Vừa khổ mà vừa trả. Là tại vì hồi trước mình giật người ta ta đau khổ, còn bây giờ mình giật người ta ta không có đau khổ. Bây giờ ví dụ như mình mượn nợ người ta, cuối cùng mình không trả người ta, sao quý vị, mà người ta cũng giàu có, người ta cũng chẳng khổ chẳng khiếp gì cái chút nợ đó. Vì vậy mình quay lại mình trả người ta thì cũng không có đau khổ gì. Nên nó mình gây ra cái gì thì ân quán trả vậy, nó y chang lại vậy à. Nên hồi trước á quý vị, mình làm chồng của người ta, mình đi có vợ bé vợ mộng, mình phản bội người ta, người ta rất là đau khổ. Bây giờ kiếp này lên gặp nhau, mình á làm vợ người ta làm chồng hoài lại đó, rồi giờ người ta cũng đi phản bội, người ta đi ra ngoài, mình cũng đau khổ. Quề nghe chị Tám, quề nha. À, nên ai mà có đòi nợ mình nó quề. À, không có gì mình gây người ta, giờ ta gây lại quề. À, có gì nên mình không khổ gì nữa chứ á. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát có gì nghe tiếng lòng của chúng sanh, tức là trong tâm của họ đang khổ đau thế nào, qua ông phát hiện ra kế bên của gì, qua hình ảnh của những người xung quanh mình. Ví dụ người hạnh quanh giúp đỡ mình, những người anh khuyên răn mình, quý vị nên Quan Bồ Tát có thể trong tướng của một vị thầy, trong tướng của một đứa bé, trong tướng của một người lái xe, trong tướng của một người xe ôm, trong tướng của người, tất cả Quan Bồ Tát đều có thể quá thân hiện ra hết. Nên quý vị, chúng ta có thể được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà thoát ra khỏi sự đau khổ, nên mình có sự chia sẻ đối với người khác. Cái thứ hai nữa, mình sống mình đừng có khi dễ ai, chứ mình đừng có chửi ai, gửi chửi nhầm Bồ Tát sao chết đỏ chết rồi nghe. Nào quý vị, gửi Quan Bồ Tát quá thân ra, quý vị thử mình cái mình chửi một câu, một chửi Bồ Tát cái là chết luôn à, đỏ à, khẩu nghiệp à. Nào quý vị, nên trong kinh nhân quả thiện ác cúng dường phước báo sai biệt á, cúng dường một vị giác ngộ chừng nào có gì phước báo chừng đó, nhưng mà chúng ta làm khổ vị giác ngộ chừng nào chúng ta đọa chừng đó. Nên làm Phật chảy máu đọa địa ngục A Tỳ. Còn quý vị á, chúng sanh bình thường chặt cục cánh tay chưa chắc đọa địa ngục, chỉ quả báo thôi, tùy vào cái kiếp thôi. Như vậy quý vị mà làm Phật chảy máu đọa địa ngục, Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ. Nên Bồ Tát cũng gần gần đó, nên Bồ Tát thể hiện trong cõi ta bà này nhiều lắm đâu quý vị. Gửi Bồ Tát á, là ông chồng mình sao ai biết, ông về ông chửi một câu, thử coi bà này tu tới chưa, đi đâu mà đi lẹt xẹt tối ngày, rồi quất một câu quý vị nó muốn trào máu lên này. Nghe không quý vị, phải không? Mình là chà, chắc ông này là Bồ Tát thử mình nè nghe. Mô Phật. Tu hạnh nhẫn nhục xả bỏ, nên bây giờ là tám chửi gì chửi, nói gì nói, tám lạnh như là nước đá. Nên ai nói gì tới tám mô Phật, coi chừng Bồ Tát thử chết luôn rồi nha, chửi nhầm Bồ Tát là chết. Cái gì, nên mình đi đâu không có Bồ Tát cứu chứ á, mà nhầm khi chúng ta đối xử không tốt với Bồ Tát mình bị quả báo. Do đó mình nghĩ ai cũng là Bồ Tát hết đó quý vị. Nhưng mà trong kinh á, Pháp Hoa Đức Phật dạy thường bất kinh Bồ Tát á, đi đâu cũng lại, tôi lại các người sẽ thành Phật, tôi lại các người sẽ thành Phật. Có nghĩa là thường bất kinh Bồ Tát nhìn người sẽ thấy một vị Phật ở trong tương lai. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy chúng sanh là Phật sẽ thành, nên nhìn cái Phật sẽ thành của chúng sanh ở trong pháp giới mà nhìn, đừng có nhìn là thấy mặt thấy ghét rồi nhìn cái này cái gì đâu mà khó ưa đâu, đừng nhìn cái đó quá gì, mà nhìn cái Phật tánh, Phật tâm, nhìn cuộc đời đau khổ của chúng sanh mà có sự thông cảm. Nhìn Phật tâm, tánh, Phật tâm của chúng sanh, ta thấy được ta kính trọng, ai cũng kính trọng được chứ á. Vậy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nhìn cái tánh Phật ta mà kính trọng. Nó không có gì, thấy người ta vậy đó, chứ ta cũng có tâm Phật đó, mà ta chưa biết đánh thức thôi. Một ngày nào đó tướng cướp vô não Angulimala cũng quỳ trước Đức Phật tu thành vị A-la-hán thì sao? Quý vị, nên chúng ta tôn trọng hết mọi người, quý vị. Tôn trọng với đồng tình khác nhau. Đồng tình đó có nghĩa là chúng ta đồng ý với cái hành động của họ. Còn tôn trọng là ta nhìn vào phương diện Phật tánh mà tôn trọng, nên chúng ta không đồng tình mà chúng ta tôn trọng thôi. Ví dụ như ăn trộm thì chúng ta đâu có đồng tình được với người ta, hành động ăn trộm đó ta không đồng tình, nhưng mà đó là con người, chúng ta có tôn trọng về mặt Phật tánh, tương lai sẽ thành Phật đó quý vị, nên ta tìm cách để nhủ khuyên, để độ, để gia hộ thôi, chứ chúng ta không thể mạt sát, ta không thể giết họ vân vân. Chúng ta tìm cách, đó là giá trị nhân văn của con người. Trước hết là giá trị nhân đạo. Nhân đạo là gì? Là tánh thương người. Mình là có đạo làm người nên mình thương con người lẫn nhau, không có gì. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung trái đất phải thương nhau cùng đó thầy sửa. Ta nói người chung nước, mình chung trái đất. Mình con nhà Phật mà người chung trái đất hãy thương nhau cùng. Như vậy thì mình là con người có tánh thương người thì đó là lòng nhân đạo. Nhưng mình thương người, muốn giúp người ra khỏi cái đau khổ kiếp người thì đó là giá trị nhân văn. Trong văn học người ta nói đó là giá trị nhân văn. Thì một vị Bồ Tát có gì có hai giá trị nhân đạo và giá trị nhân văn. Muốn có nhân văn phải có nhân đạo, nhưng Bồ Tát có cả nhân đạo có cả nhân văn một chút. Thương người luôn và muốn cứu chúng sanh ra khỏi tận diệt cái đau khổ kiếp này và những đau khổ kiếp sau luôn. Bồ Tát không phải chỉ cứu chúng sanh ở trong kiếp này không, cứu chúng sanh trong kiếp này không gọi là chưa cứu những cái trước mắt, nhưng mà Bồ Tát cứu chúng sanh vĩnh viễn những kiếp về sau, có nghĩa là hướng chúng sanh đến đạo vô thượng Bồ Đề nên mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ, giác chúng sanh hữu tình, giác làm cho chúng sanh được giác ngộ hết vô minh, chứ không phải cứu chỉ có miếng ăn, miếng uống, cứu nạn, cứu tai không, qua đó để cho chúng sanh giác ngộ. Ví dụ như mấy cái anh mà hồi nãy, mấy chú hồi nãy á, nói là Bồ Tát hiện thân ra cứu, cởi đầu rồng đó không quý vị. Bây giờ mấy chú đó tu á này, tu tại gia chứ này. Như vậy thì ngoài cứu khổ cho chúng sanh tai nạn ở giữa biển, nhưng mà cũng độ cho người ta phát tâm Bồ Đề mà tu tập nữa quý vị. Thì cái đó cứu cho những kiếp về sau. Còn đây thiếu tiền, ở tù, chết, chết chỉ kiếp này thôi. Nhưng mà nếu cái tâm của mình tâm ác, không biết được Phật Pháp, chết nhiều kiếp về sau đó địa ngục ngạ quỷ chúng sanh trong đầm đau khổ. Còn Bồ Tát cứu khổ chúng sanh trong kiếp này, mà Bồ Tát hướng tâm chúng sanh đi đến đạo vô thượng Bồ Đề trong những kiếp về sau luôn. Quý vị, đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát đó, chứ không phải cứu chỉ trong kiếp này không. Nên tất cả những hình ảnh Đức Quan Bồ Tát đều hiện ra. Khi hiện thân Phật, Ngài cũng hiện thân Phật. Hiện thân Bồ Tát, Ngài hiện thân Bồ Tát. Khi cần tới hiện tể quan, Ngài hiện tể quan cứu khổ chúng sanh. Khi cần hiện ông vua, Ngài hiện ông vua cứu khổ chúng sanh. Khi cần hiện công chúa hoàng tử thì Ngài hiện công chúa hoàng tử cứu khổ chúng sanh. Khi cần hiện nông dân, hiện nông dân. Khi cần hiện đương ních, hiện đương ních. Khi cần hiện ăn mày, Ngài hiện ăn mày để cứu khổ chúng sanh. Cần có nghĩa là gì? Trong vai trò đó mới cứu khổ được chúng sanh ở tại vị trí đó, nên Ngài xuất hiện ra đó. Nên người nào mà phát tâm để cứu khổ chúng sanh trong tất cả pháp giới này, nào ở nơi nào có đau khổ mình cứu, thì mình sẽ trở thành Đức Quan Thâm Bồ Tát ở trong tương lai. Do đó gọi là đồng danh đồng hiệu. Nên chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi A Di Đà Phật, phải không? Đồng danh đồng hiệu nghĩa là cùng một công hạnh. Như vậy thì vị Bồ Tát tu tập công hạnh nào, cứu khổ chúng sanh công hạnh nào, bố thí chúng sanh trong cành hạnh nào, thì được cái danh của Bồ Tát đúng như công hạnh đó. Như Đức Quán Thâm Bồ Tát là quán sát âm thanh ở trong tam thiên đại thiên, trong tam giới này chúng sanh còn đau khổ, lập tức hóa thân nơi đó để cứu khổ cho chúng sanh, thì đó được gọi là Quan Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay chúng ta tu hành có cái bổn nguyện, mình lên nguyện trước bàn thờ Tam Bảo, con nguyện chúng sanh nơi nào nghe tiếng kêu khổ kêu cứu chúng sanh, con đi đến đó cứu khổ chúng sanh dầu bất kỳ nơi đâu. Như vậy chúng ta sẽ thành vị Quan Thâm Bồ Tát ở trong tương lai, gọi là đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc khi buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trước khi kết thúc xin mượn cái micro và hỏi quý vị một vài câu hỏi trong bài thôi. Nếu ai trả lời được thì tặng phần quà nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi số 1, ai biết được chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ? Di Đà Phật, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa đạo tràng chùa Phước Sơn, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Hôm nay thầy giảng đề tài công hạnh của đại Bồ Tát Quán Thế Âm. Ba công hạnh của Đức Quán Thâm Bồ Tát, cho chàng hóa tay tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai nói được ba ngày lễ vía trong năm của Đức Quán Thâm Bồ Tát? Thầy là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Cho chàng hóa tay. Ai biết được 33 hóa thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát được Đức Phật nói trong kinh nào? Ô Bồ Sĩ Ca Mâu Ni Phật, cái này nói trong kinh Phẩm thứ 25, kinh Cổ 1. Kinh Pháp Hoa phẩm Bổ Môn thứ 25 và chú Đại Bi. Cho anh chàng pháp tay được tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp, ai biết được những ứng thân ở tại thế gian này của Đức Quan Tham Bồ Tát? Nói một vài ứng thân thôi, tức là sanh ở đâu, đâu làm ai, ai ai gì gì, nói là một hai vị ở tại thế gian này thôi. Kính bạch giảng sư, con xin trả lời là Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính. Quan Âm gì nữa mà biển con? Quan Âm Nam Hải. Con chào pháp tay. Đó là những ứng quá thân, ứng thân của Quan Tham Bồ Tát. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai biết được 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 ngày nào là ngày vía gì của Quan Âm? Kính bạch đại đức giảng sư, 19 tháng 2 là ngày đản tâm của Quan Âm. 19 tháng 6 là ngày Quan Âm thành đạo. Ngày 19 tháng 9. Dạ, 19 tháng 9 thì là ngày Quan Âm nhập niết bàn. A Di Đà Phật. Phải hả thầy? Cái ngày đó là ngày tương đương với mùng 8 tháng 2 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ngày 19 tháng 9. Dạ. Là ngày Phật xuất gia thầy. Bồ Tát xuất gia. Dạ, cho anh chàng pháp tay. Đó ôn là thôi, A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Cầu nguyện cho cô quyền thất tổ trăm họ tịnh độ siêu sanh, nhờ công đức cúng dường tượng, những vị cúng dường tượng như cúng xây chùa hồi hướng phước báo này, cho cha mẹ trại đường thì bình an hưng thới, còn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ được trực giảng Tây Phương, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Lửa thiêng âm thầm cháy thiêu xác thân của ngài, ôi tiếng kinh u hoài, hồn thiêng xa thoát miền trần gian, từ bi tránh xa muôn hờn oán, mang đức tin cho đời. Trong lửa thiên sáng người, ngài theo bước chân Phật cao siêu. Không gian buồn tanh, tâm tư triền miên, lòng đau tim buốt. Ôi đất nước tràn tuôn, biết bao nhiêu niềm thương một bóng hình. Sau không mời.